Lão Lý nói, Viên Trường, ngươi xem tỷ tỷ thật là lợi hại, ngay cả cái này lớn như vậy căn cứ cũng muốn cấp tỷ tỷ mặt mũi. Lão Lý ninh ninh tiểu hài tử cái mũi nói, liền ngươi nói nhiều, về sau tại như vậy nói nhiều, tiểu tâm nhuyễn nhuyễn tỷ tỷ không cần ngươi. Tiểu bằng hữu biểu môi nói, nhuyễn nhuyễn tỷ tỷ mới sẽ không cần ta đâu, nàng nhất định sẽ bảo hộ ta, không cho ta bị tang thi ăn, bất quá ta hiện tại mới biết được, nguyên lai nhuyễn nhuyễn tỷ tỷ không phải thần tiên a, con. Quay ca ca nói nhuyễn nhuyễn tỷ tỷ là thần tiên, chúng ta mọi người đều tin tưởng, bất quá tỷ tỷ lợi hại như vậy, về sau ta cũng có thể trở nên lợi hại như vậy, bảo hộ đại gia. Lão Lý nhìn này có chí khí hài tử, hơi hơi mỉm cười, nhưng thật ra tương nhuyễn nhuyễn, không ngừng nhìn phương xa, không biết Long tỷ thu được không thu đến chính mình truyền lại tin tức, nàng cũng không cấm có chút lo lắng lên. Viên viên cũng đi theo tương nhuyễn nhuyễn hưởng phúc khí, ở một bên ngồi, còn có ăn chiêu. Đãi, chính là làm mặt khác ở nơi đó, đợi thật lâu tiếp thu kiểm tra người nuốt một ngụm nước miếng. Chờ tiểu bằng hữu không sai biệt lắm bị kiểm tra cái hơn phân nửa thời điểm, tương điền lượng liền vội vàng lại đây, nhìn đến tương nhuyễn nhuyễn, kia trên mặt tươi cười miễn bàn nhiều chân thành, từ ái tươi cười giống như tương nhuyễn nhuyễn chính là hắn yêu nhất hòn ngọc quý trên tay. Ai nha, ta hảo nữ nhi, ngươi lần đó đột nhiên không thấy, chính là lo lắng chết ba ba, tương nhuyễn nhuyễn. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngài lo lắng cái gì, là không có cùng mặt khác ra đêm ta bán cái giá tốt sao? Vãn ra có phải hay không thật hảo phàn được với a? Viên viên không biết vì cái gì tương nhuyễn nhuyễn, không thể hiểu được biến thành đem ra căn cứ tương điền lượng người phụ trách nữ nhi, chính là nàng thông minh không hỏi, đứng ở một bên, cẩn thận nhìn. Tương nhuyễn nhuyễn tự nhiên không kiên nhẫn cùng tương điền lượng xả giao, tạm thời không nói hắn mạn hán tính kế ánh. Mắt đời trước thù nàng còn không có tính đâu, nàng thật là không hiểu, vì cái gì đừng nhiệt ra cha mẹ đều có thể dùng mệnh bảo hộ hài tử, chính là nàng cái này ba ba, thế nhưng có thể sống sờ sờ nhìn chính mình chết, không ngừng nghĩ cách cướp đi chính mình không gian, còn muốn lưu thủ vô tất thiết chi lực chính mình ở phòng thí nghiệm, chờ bị tang thi gặm cắn. Đêm đó ra quá đáng giận, thế nhưng hại ngươi, ba ba biết lúc sau, lập tức liền đem bọn họ đuổi ra ngoài, tương điền lượng đôi, tươi cười nói. Tương nhuyễn nhuyễn dơ lên khóe miệng, lại là cười lạnh, nói, đúng không? Ta như thế nào cảm thấy ta Long tỷ cùng Nam Cung Nhượng tìm tới môn, bọn họ chạy trối chết, huống hồ này cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Tương điền lượng xấu hổ lau mồ hôi, nói, ai nha, nữ nhi, ta thật là thiệt tình thương ngươi, ta hiện tại nghe nói kia thành phố S căn cứ đã bị tang thi công thành, bất quá nữ nhi ngươi đừng lo lắng, có ba ba đâu, tại đây thành phố S căn cứ, chỉ cần có ba ba một. Ngụm ăn, tuyệt đối sẽ không bị đói ngươi. Tương nhuyễn nhuyễn nhìn tương điền lượng như vậy ghê tởm biểu diễn, ha hả một tiếng, nói, ta thật đúng là nhận không nổi, ta chính là quá cái lộ, ở nơi này, ta nhân trụ không dậy nổi, ta sợ ta chính mình không như vậy tốt phúc khí, sớm liền chết ở nơi này. Viên viên nhìn bọn họ cha con đối chọi gay gắt, xem ra là tương nhuyễn nhuyễn binh không kiên nhẫn cái này phụ thân, nhưng thật ra cái này người phụ trách lại tưởng lấy lòng nhuyễn nhuyễn, viên. Viên vô ngữ nhìn nhìn không trung, rác quan thứ sáu nói cho nàng, không cần xen vào việc người khác mới có thể sống lâu lâu. Trong nháy mắt, tương nhuyễn nhuyễn đoàn người đã kiểm tra xong, tương nhuyễn nhuyễn cũng không kiên nhẫn cùng tương điền lượng tất tất, nhíu nhíu mày, liền phải mang theo người hướng trong căn cứ mặt đi đến. Tương điền lượng xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng tuy rằng đối tương nhuyễn nhuyễn loại này bất kính hành vi hận thấu xương, chính là trên mặt lại còn mang, theo ý cười. Phản phất là bởi vì tương nhuyễn nhuyễn không hiểu chuyện hành vi rất là bao dung. Nhuyễn nhuyễn, tương nhuyễn nhuyễn đột nhiên nghe được một trận thanh âm, sắc mặt một trận kinh hỉ, dừng lại thân mình, xoay người sang chỗ khác, nhìn đến bên kia một cái phong trần mệt mỏi nam nhân đứng ở nơi đó. Thật xin lỗi, tiên sinh, ngươi muốn trước tiếp thu kiểm tra. Cửa thành thủ vệ nhân vi khó nói, tuy rằng có thể nhìn ra Long tỷ thực lực bất phàm, chính là vẫn là bỉnh nghiêm túc phụ. Trách nói, rốt cuộc mạc thế, mọi người đều tích mệnh. Long tỷ nhìn hắn một cái, gật gật đầu, hắn vẫn là tương đối vâng theo quy củ. Tương nhuyễn nhuyễn cùng lão Lý đánh một tiếng tiếp đón, làm hắn ở bên này chờ, sau đó liền bay nhanh chạy vội qua đi. Chính là bởi vì sốt ruột không cẩn thận giẫm hoặc, liền phải té lăn trên đất. Bên kia vốn dĩ quy quy củ củ xếp hàng Long tỷ nhíu nhíu mày, bay nhanh nhảy đi tới tương nhuyễn nhuyễn bên người, đỡ suýt nữa té ngã tương nhuyễn nhuyễn. Long tỷ ôm tương, nhuyễn nhuyễn, tuy rằng mềm hương ôn ngọc, chính là hắn cả người lạnh băng, câu mày nói, nhuyễn nhuyễn, ngươi hiện tại là làm mụ mụ người, như thế nào còn như vậy lỗ mãng? Tương Nhuyễn Nhuyễn thè lưỡi, nói, ta có chú ý, không phải nhìn đến ngươi quá kích động sao? Long tỷ ôm cái này mất đi bất quá mấy ngày nữ nhân, lại cảm giác giống như mất đi rất nhiều năm giống nhau, ôm trong lòng ngực nữ nhân liền phải đem nàng xóa tiếng trong lòng ngực, nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Tương Nhuyễn Nhuyễn không thuận theo trùy trùy hắn ngực, nói, hừ, ta xem ngươi một chút cũng không quan tâm ta, ngươi có phải hay không có hài tử liền không thích ta, chỉ lo lắng hài tử. Long tỷ ninh ninh nàng cái mũi nhỏ, nói, loạn tưởng, ngươi đối ta là quan trọng nhất, không phải lo lắng ngươi té ngã sao. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngọt ngào ân một tiếng, nói, đi, ta bồi ngươi cùng nhau xếp hàng kiểm tra. Hai người ngọt ngọt ngào ngào hướng đội ngũ nơi đó đi đến, cũng may mắn bọn họ như vậy thủ quy cũ, cũng giải cứu mặt sau khó xử đi theo chuẩn bị nhắc nhở Long tỷ, muốn kiểm tra tiểu thủ về, này thủ về theo ở phía sau không dám nói lời nào, đã sớm một thân xú hãng, giống như gầy. Long tỷ đau lòng nói, đồng thời trong lòng cũng dâng lên vài phần ấy nấy tự trách tâm tư, nói, đều do ta, không có hảo hảo bảo vệ tốt ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, nói, như thế nào sẽ, đều do cái kia Vãn Ngọc tâm tư quá nhiều, bất quá nàng hiện tại cũng được đến đại giới, còn có cái kia Vãn Phong. Lâm, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Tương Nhuyễn Nhuyễn nắm chặt nắm tay, âm thầm thề. Long tỷ không có nhiều lời lời nói, nắm Tương Nhuyễn Nhuyễn tay, nói, về sau tự ta bảo hộ ngươi. Bọn họ, liền chờ ta thu thập, dám đối với lão bà của ta ra tay tàn nhẫn, liền phải chuẩn bị sẵn sàng. Đội ngũ chậm rãi đẩy mạnh, rốt cuộc tới rồi Long tỷ, bên này Tương Điền Lượng cũng tại đây chờ, tự hồ bởi vì lần trước bạo nộ Long tỷ, cho hắn để lại quá mất cường hạn ấn tượng, hắn trong lúc nhất thời có chút co giấm lại, lại là đã không có ở Tương Nhuyễn Nhuyễn trước mặt lá gan, chỉ là đầy mặt tươi cười nói, con rể a, ngươi cũng tới, ngươi xem Nhuyễn Nhuyễn cũng không có sự tình, thật tốt, nếu tới, không bằng tới trong nhà ăn một bữa cơm soạn a. Long tỷ xả lên khóe miệng lại không mang theo cười, tầm mắt lạnh băng, nói, kia thật đúng là cung kính không bằng tuân mệnh. Tương Điền Lượng có chút kinh hỉ, không nghĩ tới Long tỷ có thể đáp ứng chuyện này, mà Long tỷ lần này lại đây, chính là vì xem. Xét Tương Nhuyễn Nhuyễn thân sinh mẫu thân sự tình, hiện giờ, hắn thỉnh chính mình đi đem ra, ngay trung tâm hoài, nào có không đáp ứng đạo lý. Nhưng thật ra Tương Nhuyễn Nhuyễn biểu môi, không kiên nhẫn, nhỏ giọng hỏi, ta ghét nhất hắn, vì cái gì phải đáp ứng đi nhà hắn? Long tỷ sờ sờ Tương Nhuyễn Nhuyễn đầu, nói, ta có một số việc muốn tra. Tương Nhuyễn Nhuyễn tưởng về căn cứ sự tình, liền không hề truy vấn, chớp chớp mắt, xem phía sau đi theo một đoàn tiểu bằng hữu, linh cơ vừa động, nói, hảo a, mời chúng ta ăn cơm, kia không bằng mang ta này đó bằng hữu cùng nhau đi. Viên Viên có chút ngượng ngùng, này căn cứ người phụ trách liền tương đương với một cái mặt thế trước một cái tỉnh trưởng, như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực đi tỉnh trưởng ra cọ cơm ở không phải có điểm không tốt. Chính là các bạn nhỏ vừa nghe đã có ăn, đã sớm kích động mà nhảy dựng lên, lão Lý trấn an bọn họ, hắn dù sao hết thảy đều nghe Tương Nhuyễn Nhuyễn phân phó. Tương Điền Lượng sắc mặt trắng nhợt, nhiều người như vậy, đến ăn luôn nhiều ít lương thực a. Ngẫm lại đều làm người đau lòng, chính là nhìn nhìn một bên Long tỷ, ân, có thể lấy lòng kinh thành Long gia người, trở thành kinh thành người càng quan trọng. Tương Điền Lượng đầu một chút, mọi người đều hân hoan nhảy nhót, Tương Điền Lượng chỉ có thể cười khổ mang theo như vậy một đám người đi trước nhà hắn, không biết trong nhà còn có hay không cũng đủ lương thực, đủ hắn tiêu xài, trong nhà cái kia bà thím già cũng thật lạ, mỗi ngày đêm kia, một chút lương thực xem đến so mệnh còn chân quý. Làm sao vậy? Chẳng lẽ chúng ta căn cứ người phụ trách không còn có đồ vật ăn sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn cảm nhận được Tương Điền Lượng quẩn bách cảm xúc, cười hỏi. Tương Điền Lượng nơi nào sẽ ở Tương Nhuyễn Nhuyễn trước mặt dục nhè, ngoài cười nhưng trong không cười nói, như thế nào sẽ đâu? Nhuyễn Nhuyễn ngươi này nữ nhi không phải xem thường ba ba sao? Ba ba tốt xấu cũng là một cái căn cứ người phụ trách, điểm này điểm đồ ăn còn không bỏ trong lòng. Vậy là tốt rồi a, ta đáng sợ ngài đau lòng. Rốt cuộc tuổi lớn, nếu là bệnh tim não tác động mạch cao huyết áp phạm vào, này niên đại bác sĩ chính là không hảo tìm a, giải phẫu này thất chỉ sợ cũng lạnh lẽo nhiều ít nhật tử vô dụng. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại một chút cũng không khách khí, ngôn ngữ sắc bén. Ngươi, Tương Điền Lượng chỉ cảm thấy một trận tanh ngọt dũng mãnh vào hầu trung, chính là vẫn là kiềm chế xuống dưới, nói, nữ nhi, ngươi từ nhỏ không có ba ba giáo dưỡng, không hiếu thuận ba ba tha thứ ngươi, này cũng đều là ba ba sai, là ba ba từ nhỏ không có chiếu cố hảo ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng cảm giác một trận ghê tởm, chính là nhìn này Tương Điền Lượng đánh cảm tình bài, chọc đến những người khác ánh mắt phức tạp. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhưng không nghĩ cõng này bất hiếu tội danh, cười nói, đúng vậy, ta từ nhỏ liền không có tiếp thu quá một cái thân là, ba ba người một phân một hào chiếu cố, cho nên hiện tại người nam nhân này rất tốt với ta, ta lương tâm bất an, sợ bị nhân ra ân đức còn không dạy nổi a. Huống hồ vô công bất thù lộc, Tương Điền Lượng làm cười. Tiếp theo đoàn người đã tới rồi, Tương Điền Lượng hiện tại ở biệt thự, Tương Điền Lượng gõ gõ môn, chỉ chốc lát sau, đã có người tiến đến mở cửa. Mở cửa đúng là Vương Liên, giờ phút này Vương Liên đã không có lần trước Tương Nhuyễn Nhuyễn, nhìn thấy nàng cái loại này sống trong nhung lụa bộ dáng, hiện tại nàng lại có vẻ già nua rất nhiều, thậm chí có chút gầy ốm. Lão công, Vương Liên kêu Tương Điền Lượng, còn cùng với ho khan, nhìn Tương Điền Lượng bên người Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ nhíu nhíu mày, lại nhìn đến bọn họ phía sau một đám người, nhíu nhíu mày. Lão công, trong nhà lương thực đã không thừa nhiều ít, Vương Liên nói còn chưa nói xong, đã bị Tương Điền Lượng đẩy đến một bên, nàng gầy ốm thân mình va chạm mặt đất, phát ra âm thanh. Tương Điền Lượng không có để ý, hừ lạnh một tiếng, mắng một câu, không kiến thức đàn bà, nói xong xoay người cười nhìn. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, trong nhà như thế nào sẽ không có đồ vật đâu, nữ nhi của ta lại đây, tự nhiên là muốn bắt ăn ngon nhất đồ vật chiêu đãi các ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn ngã xuống đất trên mặt Vương Liên thở hổn hển, lại không có cái gì cảm thụ, nàng không có như vậy nhiều hảo tâm, đời trước Vương Liên như vậy, nhảy vỏ dương oai ở chính mình trước mặt đương khoác thái quá thời điểm, nàng nhưng không có dư thừa đồng tình tâm cho chính mình. Tương Nhuyễn Nhuyễn từ Vương Liên bên người đi qua, Long Tỷ bồi ở bên người nàng, Viên Viên dục rụt thân mình, cẩn thận bước qua Vương Liên thân mình, mà phía sau các bạn nhỏ lại hi hi ha ha cười nói, lão bà, nằm trên mặt đất, ăn bùn. Chỉ chốc lát sau, một đám người đã vào phòng khách. Tương Điền Lượng xem còn nằm trên mặt đất Vương Liên tức giận hô một câu, còn nằm trên mặt đất trang cái gì, chạy nhanh cho ta lên chiêu đãi khách nhân. Nói còn chưa dứt lời, đã một đạo ngọn lửa tới rồi Vương Liên bên người, Vương Liên hướng bên cạnh một trốn, mới không có bị thương, vội vàng bò lên, hốc mắt đỏ lên, không biết vì cái gì đã từng yêu thương chính mình lão công, hiện giờ thế nhưng biến thành dáng vẻ này, chính là nàng không dám khóc, quẹ chân đi bước một hướng phòng bếp dịch đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười nói, như vậy không tốt lắm đâu. Tương Điền Lượng lại tùy ý phất phất tay, nói, bất quá chính là một cái liền dị năng đều không có nữ nhân, liền cái cơm đều không thể làm tốt, kia còn có cái gì tác dụng, nhân lúc còn sớm, liền uy tang thi đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhún vai, tùy ý ngồi xuống, nhà này nhàn sự nặng nhưng không chuẩn bị nhiều quản, hiện tại nàng chỉ cần chiếu cố hảo tự mình hài tử liền hảo, chuyện khác, nhưng không hề nàng quản hạt trong phạm vi, huống hồ vẫn là đời trước kẻ thù. Long Tỷ bồi Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi xuống, các bạn nhỏ lại vui vui vẻ vẻ khắp nơi đi dạo, Tương Điền Lượng trong nhà hiện giờ đồ cổ cũng tùy tiện ném, từ hồi ý thức được mấy thứ này không có đã từng sử dụng, Tương Điền Lượng cũng không hề theo trước giống nhau, coi nếu chân bảo, Tương Điền Lượng ngồi vào Long Tỷ đối diện. Người ba ba thân thể còn hảo đi, hiện tại chúng ta hai nhà cũng thành thông ra, lại còn không có đã gặp mặt, thật đúng là không hợp lễ nghĩa đâu. Tương Điền Lượng cười hỏi, Long Tỷ lại nhíu nhíu mày nói, bá phụ là không biết ta cùng Long ra không có quan hệ sao. Long ra bộ dáng gì cũng mặc kệ chuyện của ta, huống hồ, Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng hiện tại họ đem, chính là, nàng rốt cuộc cùng. Ngại cái gì quan hệ, ta tưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng hơn đi. Tương Điền Lượng sắc mặt cứng đờ, nhìn đến Vương Liên đã bưng cơm đi lên, nói, vừa lúc cơm đã hảo, đại ra ăn cái gì đi, lại thấy đi lên cơm có các loại lương thực hỗn tạp, hiện tại đã không có mặt thế trước như vậy trắng nõn gạo, như vậy lương thực đã rất là khó được. Các bạn nhỏ sớm bưng chén ăn ngấu nghiến, Vương Liên nuốt một ngụm nước miếng, cái miệng nhỏ nuốt chính mình trong chén lương thực cũng là một trận đau lòng, chính là nữ nhi hiện tại đi theo đội ngũ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không ở nhà, nàng thế đơn lực mỏng, hiện giờ, chỉ cần nữ nhi không ở nhà, này Tương Điền Lượng liền thay đổi sắc mặt, Vương Liên càng nghĩ càng cảm thấy ăn vào đi cơm thập phần chua xót. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ cũng bưng cơm mồm to ăn, không lãng phí lương thực mới là hảo hài tử sao, huống hồ không ăn bạch không ăn. Ăn cơm thời điểm, Tương Điền Lượng vẫn luôn ở tìm đề tài nói chuyện, chính là Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đều không tiết ra, làm hắn rất là buồn bực. Tương Điền Lượng tuy rằng biết Long Tỷ cùng Long ra người không đối phó, chính là, hắn cho rằng liền tính như thế về sau Long Tỷ cũng là Long ra người thừa kế, huống hồ hổ độc không thực tử, huống hồ vẫn là đại gia tộc, càng chú trọng chuyện này. Long tỷ buông xuống chén, nói, ta đi phương tiện một chút. Tương Điền Lượng phất phất tay, chỉ chỗ ngoặt chỗ toilet. Long tỷ đẩy cửa ra ở, nhíu nhíu mày, toilet hiện giờ bởi vì muốn tỉnh dùng thủy, các loại trong bồn phóng đều là sử dụng qua sau thủy, toilet cũng không bằng mặt thế trước như vậy tiếp cận. Long tỷ xuyên qua chỗ ngoặt, lại không có đi vào, hắn chỉ là tìm cái lý do muốn đánh thăm một chút đem ra hoàn cảnh. Long tỷ hướng đem ra phòng ở vương đi đến, Tương Điền Lượng cái này biệt thự thật đúng là khá lớn. Long tỷ cau mày, hướng bên trong đi đến thời điểm, đột nhiên phát hiện có một chỗ địa phương, hàng rào ra đã dỉ sắt, bên trong truyền đến rất nhỏ va chạm thanh. Long tỷ nhíu nhíu mày, dùng sấm đánh đem kia đã dỉ sắt khóa mở ra, đẩy ra hàng rào đi vào, hàng rào bên trong là một mảnh mặt cỏ, chỉ là lại phát ra màu đỏ tươi nhan sắc. Xem ra cũng mau biến dị, này Tương Điền Lượng nếu là không tới đến cập xử lý, chỉ sợ lại là một cái tai họa. Long tỷ hướng bên trong đi đến, lại nhìn đến một chỗ địa phương thảo lớn lên có chút lác đác lưa thưa, đang chuẩn bị lột da xem đến thời điểm, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân, tiếp. Theo liền nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn lén lút đã đi tới. Lão công, ngươi như thế nào tại đây? Không phải đi toilet sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn bởi vì Long tỷ thời gian trường không có trở về, có chút lo lắng, cấp lão Lý Sử một cái ánh mắt, làm hắn mang theo bọn nhỏ quấn lấy Tương Điền Lượng cùng Vương Liên, nàng lặng lẽ rời đi nhà ở. Hừ, ta tra một chút sự tình. Long tỷ nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có người khác, lúc này mới yên lòng, tiếp theo Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, cũng cẩn thận đã đi tới, trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ này đem ra cất giấu có cái gì bảo bối, chính là nàng ở đem ra sinh hoạt mấy năm. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a, không khỏi có chút nghi vấn. Long tỷ xem xét chung quanh không có người lại đây lúc sau, ngồi xổm xuống thân mình, đem trước mắt thảo lột ra, phía dưới là một tầng bùn đất. Long tỷ nhíu mày mau, chẳng lẽ chính mình tưởng sai rồi sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn ra Long tỷ là muốn tìm thứ gì, nói, này chỗ thổ giống như có vấn đề, hẳn là tân thêm, ngươi xem, này thổ so với bên cạnh cẩn thận phân biệt có thể nhìn ra sai biệt. Có lẽ liền giấu ở ngầm, hơn nữa ta giống như liền cảm giác nơi này có thể nghe được va chạm thanh âm tương đối lợi hại. Long tỷ ân một tiếng, nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, Tương Nhuyễn Nhuyễn chú ý xong rồi bốn phía lúc sau, từ trong không gian lấy ra cái quốc. Long tỷ nhận lấy, bắt đầu giãn mặt trên thổ bắt đầu bái rớt. Chỉ chốc lát sau, nghe được cái quốc cùng thiết tiếp xúc thanh âm thời điểm, Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn liếc nhau, xem ra hai người tìm đúng rồi địa phương. Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng không rõ Long tỷ muốn tìm cái gì, chính là cũng ở một bên hỗ trợ. Thật mau, Long tỷ trực tiếp đem cái quốc ném tới một bên, bắt đầu dùng tay lay lên. Các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên truyền đến Tương Điền Lượng bạo nộ thanh âm, ngay sau đó Tương Điền Lượng liền phải thông chi phụ cần thủ vệ nhóm lại đây. Long tỷ nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, trực tiếp vòng tới rồi Tương Điền Lượng phía sau. Một cái chính tay đâm bổ tới, Tương Điền Lượng Nhuyễn Nhuyễn ngã xuống trên mặt đất, Long tỷ đem hắn kéo dài tới Tương Nhuyễn Nhuyễn phụ cận. Nhìn hắn, Long tỷ nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, cẩn thận hỏi, lão công, ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì đồ vật? Long tỷ hết sức chuyên chú lay mặt trên thổ, không có trả lời, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhún vai, hảo đi, lão công ở vội, ta đây liền chính mình chơi đi, nhìn hiện tại mềm hoặc Tương Điền Lượng, một trận tức giận liền thượng trong lòng, dự toán nếu lấy thanh đao đem hắn chia năm xẻ bảy đâu, vẫn là cũng đem hắn ném tới tang thi đôi uy tang thi. Nghĩ nghĩ, cầm một cây đao ra tới, đem Tương Điền Lượng, này một đầu lung lung rẫn vì ngạo đen bóng đầu tóc cấp cạo một cái sạch sẽ. Tương Nhuyễn Nhuyễn bên này bận việc xong rồi, bên kia Long tỷ cũng lột bột một tiếng, mở ra này che giấu ám môn. Long tỷ đem kia môn mở ra, mặt trên đã có một tầng thật dày màu xanh lá rêu phong. Tương Nhuyễn Nhuyễn thấu lại đây, muốn nhìn một chút cái gì như vậy hấp dẫn Long tỷ chú ý. Mở ra cái kia ám môn, bên trong truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Long tỷ nhíu nhíu mày, vừa rồi còn nghe được không rõ lắm thanh âm, hiện giờ lại rõ ràng lên, nguyên lai là một trận hiển hách thanh âm. Kỳ quái, bên trong như thế nào sẽ có tang thi? Long tỷ cảm giác kỳ quái, cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn tò mò đầu đụng vào một khối. Nơi này chẳng lẽ còn có người sống a? Như thế nào còn biến thành tang thi? Tương Nhuyễn Nhuyễn quan sát đến này thổ cùng ám môn, như thế nào cũng nói rất đúng mấy năm, chính là mặt thế năm nay mới phát sinh, bên trong nhân tạo thành trắng như tuyết bạch cốt, hiện giờ sao có thể còn có thể biến thành tang thi đâu? Được rồi, ngươi cẩn thận một chút, ta đi xuống nhìn xem. Long tỷ quyết định vẫn là đi xuống xem một chút, rốt cuộc đã tới rồi tình trạng này, không đi xuống nhìn xem không phải hắn tác phong. Hảo, ngươi cũng tiểu tâm một chút. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, Long tỷ cẩn thận dọc theo kia cầu thang bò đi xuống. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn đến phía dưới tối om, có chút lo lắng, chính là nghĩ đối Long tỷ có lòng tự tin, cũng không hề nhiều dặn dò. Long tỷ tới rồi phía dưới, lại thấy bên trong ánh sáng thập phần hắc ám, hiển hách thanh âm càng ngày càng gần, lại thấy đến một khối đã màu xám nữ nhân thân thể bị trói buộc và thiết trên giường, tay chân đều thường thiết liêu, chính là tự hồ cũng đã xảy ra dị biến, thân thể đã biến thành màu đen. Long tỷ nhíu nhíu mày, trong lòng ám niệm, dựa theo Vân Thiên Nhai theo như lời, Nhuyễn Nhuyễn mẫu thân đã chết đã nhiều năm, như thế nào sẽ, chẳng lẽ người chết cũng có thể biến thành tang thi? Long tỷ như vậy tưởng tượng lúc sau, liền cảm thấy trong lòng cả kinh, bởi vì nếu người chết cũng có thể biến thành tang thi nói, kia đại biểu nhân loại địch nhân liền lại nhiều một đám. Lão công, ta có thể xuống dưới sao? Mặt trên truyền đến Tương Nhuyễn Nhuyễn không miểu thanh âm, Long tỷ hô một tiếng có thể xuống dưới, liền chờ ở thang lầu bên cạnh, một bên dặn dò nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi xuống dưới thời điểm cẩn thận một chút. Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, ngươi yên tâm lạc, ta tiểu tâm đâu. Chờ Tương Nhuyễn Nhuyễn hạ đến ngầm thời điểm, nhìn đến bên trong đen tuyền hoàn cảnh, cơ chỉ lấy ra một cái đèn pha, sau đó cười nói, ngu ngốc, như vậy ám làm gì không lấy cái đèn a? Long tỷ mỉm cười nhìn nàng, nói, ngươi thông minh hảo đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn đắc ý rơ rơ lên đầu, hướng bên trong đi đến, càng ngày càng tới gần thanh âm nơi phát ra. Tương Nhuyễn Nhuyễn kỳ quái nói, bên trong thế nhưng còn có người, tại như vậy phong bế hoàn cảnh hạ cũng biến thành tang thi a. Chậm rãi tới gần kia phát ra tiếng vang địa phương, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền kỳ quái nhìn bị bó ở thiết trên giường gầy yếu nữ nhân. Tương Nhuyễn Nhuyễn không biết vì cái gì, chậm rãi tới gần cái này đã biến thành tang thi nữ nhân, câu mày, lắc lư đầu, biểu tình mê mang. Nàng, như thế nào lớn lên cùng ta giống như a? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Long tỷ, sợ hắn nói ra nàng trong tiềm thức không muốn nghe đến đáp án. Long tỷ nhìn đến nữ nhân này, đã minh bạch Vân Thiên Nhai nói không tồi. Chỉ sợ cái này bị cầm tù nữ nhân khả năng chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn, thân sinh mẫu thân. Trong lúc nhất thời, Long tỷ có chút ngạn lời, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ đem chuyện này nói cho Tương Nhuyễn Nhuyễn. Vương tay tưởng an ủi Tương Nhuyễn Nhuyễn, lại nghe đến Tương Nhuyễn Nhuyễn cười nói, nàng, nhất định là ta cô cô giống nhau thân thích đi, đều nói cháu ngoại gái cùng cô sẽ giống, không nghĩ tới ta sao lớn lên giống như. Tương Nhuyễn Nhuyễn hồn nhiên ý cười, làm Long tỷ một đốn, nhìn thiết trên giường chính liều mạng giãy rùa tang thi, quyết định vẫn là lén gạt đi chuyện này đi, không biết mất đi cũng đã lâu sẽ không có thống khổ. Ân, nàng có khả năng là ngươi cô, chỉ là như thế nào đã bị Tương Điền Lượng nhốt ở nơi này ít nhất đã thật nhiều năm, như thế nào không thể hiểu được liền biến thành tang thi. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở chỗ này xem xét, lại đột nhiên nghe được một trận thanh âm. Cầm đèn pha hướng bên trong nhìn lại, lại thấy thiết dưới giường mặt khe hở chỗ, chính cất giấu một con giống trầu rửa mặt giống nhau đại con nhện, nó bốn phía đều là rậm rạp mạng nhện. Lão công, ngươi mau đến xem. Long tỷ theo Tương Nhuyễn Nhuyễn sở chỉ phương hướng nhìn lại, thấy được kia chỉ rất lớn con nhện, cũng minh bạch lại đây, xem ra là này chỉ con nhện biến dị, cắn Ôn Nhu. Chỉ là, Ôn Nhu thi thể đã như vậy mấy năm, lẽ ra đã hư thối, chỉ để lại bộ xương khô, như thế nào sẽ còn có người cơ bắp. Bất quá, cái này Tương Điền Lượng cũng đủ ghê tởm, này Ôn Nhu thế nhưng bị hắn cầm tù ở chỗ này, nếu là sớm hà táng, lại có cái gì không tốt, cũng không cần cho tới bây giờ biến thành tang thi bộ dáng. Vân Thiên Nhai nói qua, Ôn Nhu nhất ái mỹ, chỉ sợ không thể tiếp thu chính mình bộ dáng, đáng tiếc, hiện tại Ôn Nhu đã không có chi giác, trở thành một cái chỉ biết gặm thịt tang thi. Đang lúc Long tỷ hoảng hốt thời điểm, mặt trên đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, nguyên lai, Tương Điền Lượng tỉnh lại, phát hiện nguyên lai Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ đã đi vào này phiến ám môn, đầu tiên là cả kinh, theo sau lại tà cười một tiếng, chuyện này không thể để cho người khác phát sinh, nếu bọn họ như vậy tưởng đi vào, vậy đi vào cấp cái kia không biết điều nữ nhân trôn cùng đi. Tương Điền Lượng ác hướng gan biên sinh, đóng lại kia phiến thật dày môn, không biết điều người, đều đáng chết, cái này Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn, hừ, chính mình dáng thể diện cho bọn hắn nói chuyện, bọn họ lại xa cách, hiện tại, liền chết ở bên trong tính. Tương Điền Lượng vỗ vỗ tay, nói, nha đầu chết tiệt kia, chết ở bên trong đi. Mặt trên truyền đến Tương Điền Lượng nghiêng ngang mà đi thanh âm, bên trong Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ đầu tiên là hoảng sợ, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn kia thật dày đại môn, có chút tự trách nói, đều do ta không có nhìn. Hắn, hiện tại làm sao bây giờ a? Long tỷ nhìn cái này nha đầu ngốc, nói, đừng sợ, ngươi đã quên ta là cái gì dị năng sao? Đem kia môn bổ ra không phải hảo. Long tỷ một đạo sét đánh qua đi, chính là kia phiến dày nặng cửa sắt chút nào bất động, thậm chí còn truyền tống điện lại đây, Long tỷ trực tiếp sau này thối lui, kém chút bị chính mình phóng ra dị năng thương đến. Không có việc gì đi, Tương Nhuyễn Nhuyễn lo lắng hỏi. Long tỷ lắc lắc đầu, nói, không nghĩ tới, bộ dáng này không được, ta đi lên xem một chút, ngươi tại hạ biên tiểu tâm chút. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, Long tỷ dọc theo một bên thang lầu bò đi lên. Bị trói buộc, ở thiết trên giường Tang Thi còn đang liều mạng giãy giụa chạy thoát này trói buộc. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nàng một cái, sau đó cẩn thận nhìn bò đến mặt trên Long tỷ. Thế nào, có thể mở ra sao? Long tỷ cau mày lắc lắc đầu, không nghĩ tới thế nhưng từ bên ngoài khóa lại, hiện giờ thật đúng là không hảo mở ra, nhìn đến phía dưới lo lắng Tương Nhuyễn Nhuyễn, cười nói, ngươi yên tâm, Long tỷ đứng ở mặt trên, làm sao bây giờ, xét đánh không được. Đột nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, lần trước kho vũ khí, có phải hay không thu có bom? Tương Nhuyễn Nhuyễn điểm mà kia đầu, Long tỷ trong mắt một chiếc, làm Tương Nhuyễn Nhuyễn lấy ra tới, tiếp theo hắn lại lần nữa bò đi lên, sau đó, cẩn thận đem thuốc nổ an trí hảo, nhanh chóng bò xuống dưới. Long tỷ nhìn thoáng qua Tương Nhuyễn Nhuyễn, cẩn thận đem nàng đưa tới an toàn địa phương vị trí. Long tỷ một quay đầu lại thấy được còn bị trói buộc Ôn Nhu, tính toán một chút, nàng ném ở an toàn phạm vi, sau đó liền dùng lôi điện bật lửa thuốc nổ nổ mạnh trong nháy mắt, lôi điện thứ thứ kéo kéo, vừa rồi còn kiên cố ám môn bị tạc khai. Bởi vì đề cập súng dưới mảnh nhỏ, Long tỷ cẩn thận tre chở Tương Nhuyễn Nhuyễn, chờ nổ mạnh động tĩnh biến mất, thật mau, ánh sáng thấu tiến vào, Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tẩm tỉm nói, quả nhiên, hết thảy phái phản động đều là hổ giấy. Long tỷ đang chuẩn bị mang theo Nhuyễn Nhuyễn rời đi, Nhuyễn Nhuyễn lại đột nhiên đốn bước chân ngừng ở Ôn Nhu bên người, hỏi, nàng rốt cuộc là ai, vì cái gì bị cầm tù ở chỗ này? Nàng là ta thân nhân đi, ta có phải hay không hẳn là mang nàng cùng nhau rời đi? Ôn Nhu còn ở giãy giụa, bạo đột trong mắt có chút khủng bố. Đột nhiên, Tương Nhuyễn Nhuyễn thấy được Ôn Nhu dưới thân đè nặng một chương đã cũ nát phong thư, nàng thật cẩn thận đem kia phong thư rút ra. Nói không chừng chúng ta có manh mối. Tương Nhuyễn Nhuyễn phe phẩy bắt được phong thư. Đây là cái gì? Long tỷ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có một phong thư. Như vậy xem ra Ôn Nhu nói vậy xảy ra chuyện lúc sau đã bị cầm tù ở chỗ này, như thế nào còn sẽ lưu có tin đâu? Tương Nhuyễn Nhuyễn đi đã đem tin lấy ở trên tay, chậm rãi mở ra, cảm giác bên trong giống như ngạnh ngạnh đồ vật, hình như là một chương ảnh chụp. Phong thư đã cũ nát không được, mặt trên trang giấy đã hư thối. Tương Nhuyễn Nhuyễn hủy diệt mặt trên giấy mạc, bên trong ảnh chụp cũng bởi vì thời gian dài chỉ có thể có chút mơ hồ. Tương Nhuyễn Nhuyễn mơ hồ nhìn ra đây là một đôi ân ái nam nữ ảnh chụp, tuy rằng đã thấy không rõ lắm hai người dung mạo, chính là có thể cảm nhận được hai người chi gian nùng tình mật ý. Nữ nhân này hẳn là chính là nàng. Tương Nhuyễn Nhuyễn có một loại rất cường liệt dự cảm, sau đó chỉ vào một bên nam nhân nói, người nam nhân này, ta giống như cũng ở nơi nào gặp qua. Long tỷ để sát vào đi xem, đã nhận ra hai người thân phận, chỉ sợ đây là Ôn Nhu cùng Vân Thiên Nhai, thở dài, nếu như vậy xảo, đó chính là đại biểu cho trời cao muốn nói cho Nhuyễn Nhuyễn thân phận của nàng, chính mình cũng không nên giấu giếm, nếu giấu giếm đại giới là Nhuyễn Nhuyễn muốn vĩnh viễn không biết chính mình thân thế, như vậy đại giới không phải chính mình muốn. Ngươi nhìn kỹ người nam nhân này, ngươi xem hắn cánh tay. Tương Nhuyễn Nhuyễn dựa theo Long tỷ theo như lời, nghiêm túc xem xét, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nói, này người nam nhân này chẳng lẽ là Vân Đại Thúc? Long tỷ gật gật đầu, nói, kỳ thật có một việc, ta vẫn luôn lén gạt đi ngươi, Vân Đại Thúc cùng cái này, biến thành Tang Thi nữ nhân khả năng mới là ngươi thân sinh cha mẹ, mà luôn luôn tự xưng là cha mẹ ngươi Tương Điền Lượng cùng Thiệu Mỹ Tuệ, có thể là ngươi kẻ thù. Ta che giấu ngươi lâu như vậy, ngươi có thể hay không trách ta? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu mày đầu, không để ý đến Long tỷ, lại tới gần cái kia còn đang liều mạng giãy giụa Tang Thi, thấp giọng hỏi nói, ngươi là nói, nàng có thể là ta thân sinh mẫu thân? Tương Nhuyễn Nhuyễn thanh âm nhẹ nhàng, Long tỷ có chút lo lắng, nhưng là vẫn là gật gật đầu, nói, theo ta được biết hẳn là như vậy. Tương Nhuyễn Nhuyễn quỳ gối kia thiết bên giường, lẩm bẩm tự nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết, cho nên mới khăng khăng mang ta tới đem ra căn cứ? Long tỷ ân một tiếng, tới gần Tương Nhuyễn Nhuyễn tưởng an ủi nàng, Tương Nhuyễn Nhuyễn mặt vô biểu tình nói, như vậy, Vân Thiên Nhai chính là ta thân sinh phụ thân rồi. Kia vì cái gì, ta không thể hiểu được biến thành đem ra nữ nhi, mà mẫu thân của ta bị cầm tù ở chỗ này, đó là đã chết cũng không được sống yên ổn, không thể chết già. Long tỷ chậm rãi giảng nguyên do giải thích, Tương Nhuyễn Nhuyễn nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, một chữ thì thầm, Tương Điền Lượng, Thiều Mỹ Tuệ, ta sẽ làm các ngươi trả giá đại giới. Long tỷ sợ Tương Nhuyễn Nhuyễn quá mất kích động, nắm tay nàng, nói, ta sẽ giúp ngươi báo thù, chúng ta lần này tới cũng chính là vì báo thù. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại vẫn cứ một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, đẩy ra Long tỷ, liều mạng tìm chốt mở, nói, chốt mở ở đâu? Long tỷ nhìn giống như điên cuồng giống nhau Tương Nhuyễn Nhuyễn, không có làm nàng bình tĩnh, có lẽ nàng hiện tại thật sự thật yêu cầu một cái phát tiết thời gian. Tiếp theo, Long tỷ cũng khắp nơi xem xét, thật mau tìm được rồi một cái đã dị sắc cái nút. Nhuyễn Nhuyễn, mụ mụ ngươi đã biến thành tang thi, ngươi làm như vậy là vô dụng, nàng sống không được, hiện tại nàng cũng chỉ là một cái xác không hồn. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại giống như ngây người giống nhau, nhìn đến Long tỷ bên cạnh cái nút bẩy nhanh đè xuống, lột bột một tiếng, trói buộc này ôn nhu nhiều năm thiết liêu rốt cục mở ra. Ôn nhu lập tức từ thiết trên giường đứng lên, nhiều năm áp lực tự hồ làm nàng rất là kích động, nàng dương nanh múa vút khắp nơi động. Tiếp theo liền bắt đầu máy móc đi lại, thịt tươi hương vị, ôn nhu hữu hạn đầu đang liều mạng vận chuyển, ăn thịt, ôn nhu đi bước một hướng Tương Nhuyễn Nhuyễn tới gần, Long tỷ nhận thấy được không ổn, liền chuẩn bị ra tay thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn hướng hắn hô, không, không nên động thủ, ngươi không chuẩn thương tổn nàng. Trong nháy mắt, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã chắn ôn nhu trước mặt, phía sau chính là dương nanh múa vút ôn nhu, chỉ cần nàng nhẹ nhàng một cắn, như vậy Tương Nhuyễn Nhuyễn liền sẽ bỏ mạng, chính là, Long tỷ cũng không thể động thủ, bởi vì hắn động thủ nhất định sẽ thương đến Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoay qua thân mình, ôn nhu móng vuốt vừa lúc muốn bắt thương Tương Nhuyễn Nhuyễn cánh tay, Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa kéo tay, cánh tay thường tay áo chặt đứt một cái, tiếp theo thứ lạp một tiếng, Long tỷ cảm giác tâm liền phải từ yết hầu trung nhảy ra tới. Ta không có việc gì, tuy rằng cánh tay thường có nhợt nhạt vết chảo, Tương Nhuyễn Nhuyễn vẫn là lắc lắc đầu, trong lòng ám niệm, bị tang thi phân cắn xé chết nàng đều hưởng thụ qua, điểm này đâu còn tính cái gì. Mụ mụ, Tương Nhuyễn Nhuyễn kêu lên, nàng chút nào cũng không nghi ngờ trước mắt nữ nhân chính là nàng mụ mụ, bởi vì bọn họ tám phần tương tự diện mạo, còn có một loại không giống người thường giác quan thứ sáu liên lụy. Tang thi nghẹn ngào giọng nói, hiển hách, mẹ, ôn nhu tự hồ rất là nghi hoặc, ở lặp lại Tương Nhuyễn Nhuyễn lời nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn khóc lóc cười nói, mụ mụ, đối, là mụ mụ, ôn nhu loạn trọn đầu, tiếp theo phản phất nhoáng lên thần, há to miệng, liền chuẩn bị cắn Tương Nhuyễn Nhuyễn, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhắm mắt lại, tựa hồ liền phải bị ôn nhu cắn được cổ. Ta có chân chính mụ mụ, Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, chính là giây tiếp theo, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại không có cảm giác được đau đớn, trợn mắt vừa thấy, lại nhìn đến ôn nhu đang xem Tương Nhuyễn Nhuyễn cánh tay thường bớt phát ngốc, tiếp theo thật. Giống như đầu thập phần đau đớn bộ dáng không ngừng đâm tường, tiếp theo bắt đầu lặp lại, bức, nữ nhi lời nói, nàng bộ dáng tự hồ rất là thống khổ, Tương Nhuyễn Nhuyễn kinh hỉ nhìn nàng, sau đó nhìn Long tỷ nói, ngươi xem, nàng nhớ rõ ta, nàng nhận thức ta ai, Long tỷ giờ phút này sắc mặt đã xanh mét, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này không quý trọng chính mình sinh mệnh nữ nhân, liền tính chính mình dung túng nàng, tại đây chuyện thượng cũng nhất định phải làm nàng đẹp. Ôn nhu rất là thống khổ, Tương Nhuyễn Nhuyễn ngồi xổm xuống thân mình, tới gần nàng, nói, đúng vậy, ta chính là ngươi nữ nhi, ngươi thanh tĩnh một chút, ta là ngươi nữ nhi à, ngươi chẳng lẽ không tưởng niệm ta sao? Ôn nhu vương khô khốc biến thành màu đen móng vuốt, nhẹ nhàng tiếp xúc Tương Nhuyễn Nhuyễn thân thể, sau đó vốn dĩ thì huyết bộ dáng đột nhiên thả lỏng, chỉ vào Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, nữ nhi, sau đó lại chỉ chính mình nói, mụ mụ, tiếp theo, ôn nhu liền nở nụ cười. Tuy rằng bởi vì biến thành tang thi cười rất là khó coi, chính là, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại rất vui vẻ, nói, mụ mụ, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi, mặc kệ hết thảy đại giới, ta nhất định sẽ cứu ngươi, chính là ôn nhu lại si ngốc nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, vươn tay từ hồ rồi lại không dám động vào, tiếp theo hiển hách nở nụ cười, Tương Nhuyễn Nhuyễn khóc lóc gật gật đầu, chính là ôn nhu thân mình lại bắt đầu chậm rãi hòa tan, vừa rồi còn khủng bố tang thi thế nhưng chậm rãi biến mất ở trong không khí, liền tính Tương Nhuyễn Nhuyễn như thế nào liều mạng ngăn trở cũng vô dụng, ôn nhu liền như vậy chậm rãi biến mất ở trong không khí. Không, mụ mụ, ta thật vất vả tìm được ngươi, ngươi đừng rời khỏi ta. Tương Nhuyễn Nhuyễn liều mạng kêu to, chính là, ôn nhu vẫn là chậm rãi biến mất. Tương Nhuyễn Nhuyễn trở nên kích động lên, Long Tỷ ôm nàng, Tương Nhuyễn Nhuyễn liều mạng đấm đánh. Vì cái gì, nàng rõ ràng nhớ rõ ta, nàng không phải tang thi, nàng còn có thể chữa khỏi. Chính là vì cái gì, nàng liền biến mất, ta không cần, ta muốn mụ mụ bồi ta, Long Tỷ an ủi nàng. Chính là giờ phút này lại đột nhiên truyền đến một trận dịu dàng thanh âm, Tương Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu, liền nhìn đến trên vách tường một đạo hư ảo bóng dáng. Ta thân ái nữ nhi, ta rốt cuộc chờ đến ngươi, mụ mụ như thế nào sẽ yên tâm rời đi ngươi? Chính là, mụ mụ biết, nữ nhi ngươi hiện tại đã trưởng thành đến một cái có thể bảo hộ mụ mụ rất lợi hại người. Chính là, mụ mụ không thuộc về thế giới này, mụ mụ đã sớm nên rời đi, chính là bởi vì không yên tâm ngươi. Mụ mụ vẫn luôn ở thế giới này cường chống, chính là, cuối cùng, ta còn là gặp được ngươi, Tương Nhuyễn Nhuyễn nức nở nói, mụ mụ, ngươi không cần đi được chứ, ôn nhu cười cười, nói, không, ta đã ở thế giới này lưu lại lâu lắm, cần thiết phải rời khỏi, hiện tại có càng tốt nam nhân ở thế mụ mụ bảo hộ ngươi, mụ mụ sẽ càng yên tâm, nói xong, ôn nhu nhìn thoáng qua Long Tỷ, cười gật gật đầu, nói, đa, ta ngươi chiếu cố ta nữ nhi. Tương Nhuyễn Nhuyễn khóc lóc nhìn ôn nhu, kế tiếp ôn nhu bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt, sau đó chậm rãi biến mất. Tương Nhuyễn Nhuyễn biết, lần này, ôn nhu là triệt triệt để từ thế giới này biến mất. Chiếu cố hảo ngươi ba ba, nói cho hắn, hắn là ta yêu nhất nam nhân. Ôn nhu biến mất làm phòng tối có vẻ càng thêm bình tĩnh. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoa xoa nước mắt, vẻ mặt bình tĩnh, nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Đi thôi. Long Tỷ lo lắng nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, như vậy nàng làm hắn càng thêm lo lắng, không có phát tiết, chết giống nhau yên lặng, nắm lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn tay, thập phần lạnh băng. Ta không có việc gì, đi ra ngoài đi, Long Tỷ gật gật đầu, nói, ngươi không cần quá thương tâm, trong bụng còn có hài tử đâu, ta cũng sẽ lo lắng ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhợt nhạt ân một tiếng, nói, ta thật sự không có việc gì, ta sẽ chú ý. Chính là ánh mắt của nàng nhưng vẫn né tránh, cũng không cùng Long Tỷ ánh mắt đối diện, Long Tỷ. Thở dài, chuyện như vậy một chốc một lát cũng là giảm bớt không được, chỉ có thể chờ nàng chính mình chậm rãi giảm bớt. Tương Nhuyễn Nhuyễn chậm rãi bò đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đã bóng đêm thâm trầm. Long Tỷ đi theo Tương Nhuyễn Nhuyễn phía sau, Tương Nhuyễn Nhuyễn không có tái giống như từ trước giống nhau làm nũng, mà là ở phía trước lặng lặng đi tới, bóng đêm mặt ảnh đánh vào Tương Nhuyễn Nhuyễn trên người, làm Long Tỷ cảm giác chính mình dưỡng lâu như vậy dương quang tiểu thể tử. Từ hồ lại lần nữa về tới hắn lần đầu nhìn thấy nàng, giống cái cả người mang thứ tiểu con nhím giống nhau, rất xa thoát đi thế giới. Tương Nhuyễn Nhuyễn chậm rãi bước nện bước, nàng cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, chỉ biết hiện tại trong lòng có lòng tràn đầy phẫn nộ, lòng tràn đầy không cam lòng dũng ở trong lòng. Giết kia hai người, giết bọn họ, đây là Tương Nhuyễn Nhuyễn giờ phút này duy nhất ý tưởng, nàng đôi mắt đỏ lên, thần thái lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Giờ phút này đêm, gia đèn đốt sáng trưng, Tương Điền Lượng đang đắc ý ngồi ở trên ghế mặt, phía dưới một đám đều là bị bọn họ thủ vệ khống chế được người, Lão Lý, Viên Viên giờ phút này đều là bị dây thừng chặt chẽ trói buộc, ngay cả tiểu hài tử cũng bị khống chế được. Vương Liên đang ở một bên tính toán từ bọn họ trên người cướp đoạt hạ lương thực, ma tính sửa sang lại, hiện tại ai đều không bằng ăn thân thiết. Ba ba, đây là có chuyện gì? Vừa trở về Tương Chân Chân nhìn này lung tung rối loạn cảnh tượng, cầu. Mày hỏi, Tương Điền Lượng nhìn thoáng qua Tương Chân Chân, cái này nữ nhi từ nhỏ sủng đến đại, hắn vẫn là thập phần coi trọng, hiện tại nàng cũng thức tỉnh dị năng, đúng là chính mình phụ tá đắc lực. Không có gì, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ tới, Tương Điền Lượng nhàn nhạt nói. Tương Chân Chân chừng lớn đôi mắt, một trận trột dạ, ngay sau đó có dựng thẳng phận lưng, kia lại cùng chính mình không quan hệ, đều là Vãn Ngọc cùng Vãn Phong Lâm thiết kế, đúng rồi, hôm nay nàng giống như nhìn thấy Vãn Phong Lâm, chỉ là kia thân ảnh lóe quá nhanh, nàng cảm giác chính mình tự hồ không có thấy rõ ràng, cũng không thể xác định bọn họ hai cái như thế nào tới. Tương Chân Chân liếc liếc mắt một cái trên mặt đất y y ô ô mọi người, hỏi Tương Điền Lượng. Tương Điền Lượng đôi mắt tối sầm lại, không thể nói ra sự tình chân tướng, chính là lại cũng yêu cầu một cái lý do, chậm rì gì nói, ân, ta cũng hoàn toàn không thập phần rõ ràng, chỉ là bọn hắn mang theo ác ý tới, ta cũng không thể tha bọn họ. Tương Chân Chân nhíu mày đầu, nói, kia bọn họ hiện tại người đâu? Tương Điền Lượng cười ha ha, đắc ý mở miệng, bọn họ hai cái tưởng tính kế ta, cũng phải nhìn xem ta có để bọn họ tính kế, hiện tại bọn họ khả năng không mấy ngày đã bị ta vây đã chết. Tương Chân Chân cũng vẻ mặt sùng bái nhìn phụ thân. Chính là lúc này, lại đột nhiên truyền đến một trận mát lạnh giọng nữ, thanh âm bình đạm, lại giống như sấm sét giống nhau, nói, Nga, nghe nói chúng ta sắp chết rồi, đúng không? Tương Điền Lượng hướng tới thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại, thế nhưng thấy được nhất không nghĩ nhìn đến người, như thế nào sẽ, kia ám môn là hắn tìm nhân tinh tâm thiết kế, đó là lực lượng lớn nhất người cũng mở không ra, lại còn có thiết chí truyền, Long Tỷ là lôi hệ dị năng, bọn họ hai cái như thế nào có thể từ bên trong ra tới? Các ngươi, Tương Điền Lượng run rẩy ngón tay ngoài cửa Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ hai người. Tương Nhuyễn Nhuyễn bình đạm nhìn thoáng qua trên, mặt đất bị trói buộc mọi người. Vương Liên tự hồ biết Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ lợi hại, ôm Tương Chân Chân, khẩn trương phát run. Tương Điền Lượng giờ phút này cũng sợ hãi lên, chính là hắn bề ngoài cũng không rụt nhè, chỉ nói, ngươi muốn làm cái gì, ta là phụ thân ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn tấm tắc hai tiếng, nhàn nhạt nga một tiếng, chậm rãi lặp lại nói, phụ thân a, ngươi thật là phụ thân ta, kia cần gì phải sợ hãi đâu. Ta như thế nào sẽ thương tổn phụ thân ta, nói chuyện nháy. Mắt Tương Nhuyễn Nhuyễn đã đi tới Tương Điền Lượng bên người, Tương Điền Lượng còn không có phản ứng lại đây, Tương Nhuyễn Nhuyễn trong tay chủy thủ đã hoành ở trên cổ hắn. Giờ phút này Tương Nhuyễn Nhuyễn ở mỉm cười, chính là tươi cười lại như là đến từ địa ngục U Linh. Long Tỷ, quản quản lão bà ngươi, ngươi nhìn xem nàng, như thế nào có thể như vậy không hiếu thuận, đó là mặt thế, nàng như vậy hành vi cũng là phải bị người trọc cuộc sống. Tương Điền Lượng gân xanh ngoài hiện, kích động, nói, Long Tỷ vẫy vẫy tay, cố tự ngồi xuống, nói, lão bà của ta nguyện ý làm sự tình, ta cũng quản không được, huống hồ, nếu ngươi chống cự không được, vậy hưởng thụ đi. Nói xong, Long Tỷ luôn luôn bình tĩnh trên mặt lại dơ lên có chút tà ác tươi cười. Tương Điền Lượng cả người run rẩy, trong lòng thầm mắng Long Tỷ, chẳng lẽ hôm nay hắn liền phải mệnh tan tại đây, sớm biết rằng hôm nay, lúc trước, Ôn Nhu sinh hạ tới cái này nghiệt chủng thời điểm, hắn nên đem nàng bóp chết. Tương Điền Lượng, nỗ lực giơ lên tươi cười nói, Nhuyễn Nhuyễn a, ta là ngươi ba ba, ngươi trước thanh đao tử lấy ra được không, thương tới rồi ba ba ngươi sẽ không vui. Nga, Tương Nhuyễn Nhuyễn phản nhìn Tương Điền Lượng, đem đao chậm rãi thu hồi. Chính là Tương Điền Lượng như cũ chân cẳng nhũn ra không dám lộn xộn, bởi vì Long Tỷ chính mỉm cười nhìn hắn, một bộ ngươi nếu là dám thương tổn Nhuyễn Nhuyễn, ta làm ngươi chết không có chỗ trôn bộ dáng. Tương Nhuyễn Nhuyễn chậm rãi lau đao, sau đó ý cười doanh. Doanh, nói, không biết này đao cắm đến ngươi trong lòng, ngươi có thể hay không đâu đâu. Vừa dứt lời, đại sảnh truyền đến một trận khó nghe hương vị. Nguyên lai, lúc này Tương Điền Lượng đã bị dọa đến nước tiểu ướt quần, Long Tỷ khinh thường nhìn thoáng qua Tương Điền Lượng. Tương Chân Chân cũng nín thở ngưng thần, xem Tương Nhuyễn Nhuyễn liền phải động thủ, hô lớn, Nhuyễn Nhuyễn, hắn là chúng ta hai phụ thân à, ngươi không thể như vậy đối hắn. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua Tương Chân, Chân, lắc lắc đầu, nói, hắn là ngươi phụ thân, nhưng lại không phải ta. Vừa dứt lời, kia đem chủy thủ liền phải trực tiếp cắm vào Tương Điền Lượng trái tim. Lúc này Tương Điền Lượng chừng lớn con mắt, vô pháp phản kháng cảm giác làm hắn rất là buồn nản. Chính là giờ phút này, bên tai truyền đến Tương Nhuyễn Nhuyễn nhẹ nhàng thanh âm, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi, ta sẽ đem ngươi ném tới tan thi đôi, làm ngươi cũng thể hội một chút cái loại cảm giác này. Nhoáng lên thần, Tương Điền Lượng giống như có cái gì hình ảnh từ trong đầu hiện lên, chính là hắn lại thấy không rõ lắm. Đột nhiên, này yên tĩnh không gian có người xông vào, nhìn nhà ở hết thảy không biết có nên hay không nói chuyện, chính là lại không nói, cũng đã muộn, chỉ có thể vội vàng báo cáo, người phụ trách, tan thi công thành, Tương Điền Lượng lúc này còn đâu thèm nhiều như vậy, liên thủ đều là run run, nói, ngươi sẽ không thật sự đem ta uy tan thi đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn lại là cười, dường, như hồn nhiên đáng yêu, chính là giây tiếp theo, lại nói, ngươi xem, trời cao đều giúp ta. Ngươi nhất định thật hy vọng cùng những cái đó các tang thi làm bằng hữu đi. Vừa nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn còn khẽ nhíu mày, tự hồ có chút buồn rầu, nói, không, có lẽ ngươi càng hy vọng làm tang thi đồ ăn. Kia phía dưới tới báo cáo người âm thầm sốt ruột, dị năng giả nhóm đã toàn bộ ra trạm, chính là ngăn cản không được tang thi không ngừng đột kích. Trong khoảng thời gian này, đã liên tiếp có rất nhiều tang thi công thành, không ít căn cứ trở thành phế tích. Hắn không nghĩ như vậy a, hắn nhất chân ái người còn sống ở nơi này, hắn không thể làm nàng xảy ra chuyện. Báo cáo người xoa xoa cái trán mồ hôi, tự nhiên nhận được Tương Nhuyễn Nhuyễn thân phận, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, chính là giờ phút này không phải nội chiến thời điểm, mấu chốt bảo hộ căn cứ A. Đem tiểu thư, ta cầu xin ngài, trước buông cá nhân ân oán, cứu cứu căn cứ, làm người phụ trách an bài một chút công. Việc đi, Tương Nhuyễn Nhuyễn tấm tắc hai tiếng, nhìn phía dưới giờ phút này đã quỳ nam nhân, nhẹ nhàng cười, lấy chủy thủ chỉ vào kia nam nhân, nói, ngươi dựa vào cái gì làm ta buông cá nhân ân oán, ta nguyện ý như thế nào làm liền như thế nào làm, ta hôm nay chính là muốn giết các ngươi người phụ trách tìm niềm vui, ngươi lại có thể lấy ta thế nào. Người nọ ngẩng đầu, nói, nếu như vậy, vậy không thể trách chúng ta bất kính, chúng ta cũng chỉ là muốn sống đi xuống, các huynh đệ, chột, vũ khí. Trong lúc nhất thời, lão Lý, Viên Viên còn có những cái đó các bạn nhỏ đều bị khống chế được. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhoẻn miệng cười, nói, uy hiếp ta a, chính là, ta nhưng không để bụng, sát a, tốt nhất toàn giết, làm thế giới này đều biến thành tang thi. Long Tỷ có chút lo lắng, giờ phút này Tương Nhuyễn Nhuyễn có chút điên cuồng, chính là hắn vẫn là đứng dậy, nói, các ngươi ai dám động nàng một cây lông tơ, ta khiến cho toàn bộ căn cứ cho nàng trôn cùng làm bồi tội. Tương Nhuyễn Nhuyễn hì hì cười, nói, lão công, vẫn là ngươi rất tốt với ta. Chính là giờ phút này, Tương Nhuyễn Nhuyễn thanh âm lại có chút tà mị, Long Tỷ đi đến bên người nàng, nắm lấy tay nàng nói, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ta sẽ không làm cho bọn họ ngăn trở ngươi. Long Tỷ tay cầm Tương Nhuyễn Nhuyễn cầm chủy thủ tay, đi bước một hướng Tương Điền Lượng tới gần. Khi báo cáo người bối rối, hô, chẳng lẽ ngươi thật sự không màng bọn họ tánh mạng sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn cười quay đầu, có chút khó hiểu hỏi, bọn họ tánh mạng cùng ta có quan hệ gì đâu đâu? Ta nhất nên để ý người đều đã chết, bọn họ còn sống làm cái gì đâu? Mắt thấy kia chủy thủ liền phải cắm vào. Kia báo cáo người trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, nói, ta sai rồi, ta không nên uy hiếp ngài, chính là, đem ra căn cứ nhiều như vậy vô tội người, bọn họ liền như vậy đã chết, chẳng lẽ ngài sẽ không lương tâm bất an sao? Những người này chung, có lẽ đã từng có ngài bằng hữu, có lẽ đã từng là trợ giúp quá ngài, có lẽ còn có chút đã từng cùng ngài kề vai chiến đấu, đó là một người cũng không có, chính là, bọn họ vẫn là chúng ta đồng loại. Chẳng lẽ, thật sự muốn cho tang thi xưng bá thế giới này sao? Báo cáo người đã nước mắt nước mũi giàn rùa, Long Tỷ nhíu nhíu lông mày, nói, ngươi nếu không nói nhiều nhiều như vậy vô nghĩa, có lẽ chúng ta có thể cứu càng nhiều người, giết hắn, ta cùng Nhuyễn Nhuyễn sẽ trợ giúp các ngươi đuổi đi này đàn tang thi. Đột nhiên, Long Tỷ đem đao từ Nhuyễn Nhuyễn trong tay cướp đi, ném cho báo cáo người, cười nói, nếu là ngươi tưởng cứu căn cứ người, liền giết hắn. Báo cáo người nhìn nhìn đại gia, thấy đại gia đối hắn gật đầu, có chút khó xử, rốt cuộc hắn cũng là vẫn luôn ở cái này căn cứ làm việc, hiện giờ làm hắn làm như vậy. Các ngươi không thể, các ngươi nếu là dám phản bội ta, các ngươi những cái đó người nhà toàn bộ đều phải chết. Tương Điền Lượng hữu khí vô lực nói, hắn không thể tin tưởng chính mình sẽ chết, không, nhà bọn họ người mệnh đều ở chính mình trong tay, bọn họ đều không thể phản bội hắn. Ngẹn ngào tiếng cười, lại làm báo cáo người lãnh hạ cuối cùng một tia áy náy, một phen nhặt lên trên mặt đất chủy thủ, trực tiếp cắm vào Tương Điền Lượng trái tim. Tương Điền Lượng mở to hai mắt, che lại ngực miệng vết thương, từ hồ không thể tin được. Tương Điền Lượng chậm rãi nhắm hai mắt lại, vô lực tay chậm rãi rũ xuống. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn hắn một chút tắt thở, như cũ không nói gì, xoay người, lạnh lùng nói, hảo, nếu xử lý xong rồi, chúng ta cũng tới thực hiện chính mình hứa hẹn. Trong phòng người một trận vui sướng, bọn họ cũng đều biết Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn thực lực, lúc này đã được cứu rồi. Vương Liên cùng Tương Chân Chân ôm thét chói tai, chờ trong phòng người đều tan đi, mới dám tiến đến Tương Điền Lượng bên người, vuốt Tương Điền Lượng thân thể, loạn choạng Tương Điền Lượng, không thể tin được phụ thân đã chết, Tương Chân Chân bắt đầu thét chói tai. Mụ mụ, hiện tại làm sao bây giờ? Ba ba đã chết, chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Vương Liên cũng không có người tâm phúc, một đôi mắt mất đi ánh sáng, tâm như cho tàn, liền tính Tương Điền Lượng đối nàng không tốt, chính là, hắn rốt cuộc vẫn là trong nhà trụ cột, hiện giờ làm sao bây giờ a? Mụ mụ, chúng ta không thể ngốc tại nơi này, ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Tang thi công thành, lại ngốc tại nơi này chúng ta sẽ chết. Tương Chân Chân trước hết khôi phục thần trí, nhìn Vương Liên nói, Vương Liên lúc này mới tỉnh táo lại, đứng lên, nói, đúng vậy, nữ nhi, ngươi nói rất đúng, chúng ta thu thập đồ vật rời đi, chúng ta hiện tại liền rời đi. Hai người mới vừa đứng lên, lại đột nhiên bị một đôi tay bắt được một chân, Tương Chân Chân cúi đầu vừa thấy, Vương Liên cũng kinh ngạc không thôi, đang muốn thét chói tai, lại đột nhiên nghe được Tương Điện Lượng ngẹn ngào thanh âm nói, đừng gọi bậy, là ta. Tương Chân Chân lúc này mới che lại trái tim, cẩn thận nhìn nhìn cách đó không xa đã đi xa người, sau đó nhỏ giọng nói, ba ba, ngươi không chết. Tương Điện Lượng gian nan lắc lắc đầu, kia chủy thủ cắm ở hắn bên trái, đáng tiếc Tương Điện Lượng lại trước nay không có đã nói với người khác, hắn trái tim bên phải biên, hiện giờ tuy rằng xuất huyết nhiều, lại còn không có nguy cơ tánh mạng. Chạy nhanh đào tẩu, bọn họ trở về, không tha cho ta, còn có một chỗ, chúng ta có thể tạm thời giấu kín. Tương Điện Lượng gian nan nói. Tương Chân Chân nhìn thoáng qua mẫu thân, Vương Liên gật gật đầu, Tương Chân Chân cùng Vương Liên đỡ Tương Điện Lượng nhân cơ hội rời đi. Hai người đem trong nhà sở hữu đồ ăn đều cướp đoạt sạch sẽ, thừa dịp cửa sau chạy trối chết. Đem ra căn cứ bên ngoài, tang thi đã liền phải công hãm. Vô số người trong lòng run sợ, dị năng giả ở phía trước tác chiến, chính lại rõ ràng đã chống cự không được. Lúc này, truyền đến một trận thanh âm, nói, đem tiểu thư cùng Long tiên sinh tới, đại gia được cứu rồi. Hai vị này là ai a? Lớn như vậy phô trương, không biết. Hiện tại là khi nào sao? Người này liền kiến thức hạn hẹp đi, hai vị này chính là rất lợi hại. Có bọn họ, chúng ta nhưng xem như được cứu rồi đâu. Coi như Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn ở phía trước tác chiến thời điểm, Tương Điền Lượng cũng mang theo Tương Chân Chân, cùng Vương Liên đi tới hắn cuối cùng bí mật căn cứ, nơi này giấu kín rất nhiều súng ống còn có chữa bệnh đồ dùng. Tương Điền Lượng đi vào, liền mềm nửa người, trực tiếp hôn mê qua đi. May mà, Vương Liên ở gã cho Tương Điền Lượng phía trước là một cái hồ sĩ, chính là đang lúc nàng cầm lấy một bên công cụ đang chuẩn bị trợ giúp Tương Điền Lượng, xử lý miệng vết thương, Tương Chân Chân lại đột nhiên bắt được mụ mụ tay. Sau đó nhíu nhíu mày, đem Vương Liên túm tới rồi một bên, xác định Tương Điền Lượng nghe không được hai người nói chuyện. Tương Chân Chân thanh âm đè thấp, nói, mụ mụ, ngươi xác định muốn cứu ba ba sao? Hắn hiện tại đắc tội Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long tỷ, chờ bọn họ quay đầu lại, phát hiện ba ba. Không thấy, chúng ta cũng chạy không thoát. Vương Liên khó xử nhìn nhìn Tương Điền Lượng phương hướng, sau đó hỏi, nữ nhi, kia làm sao bây giờ? Tương Chân Chân nên mày. Đánh giá cái này mật thất, trốn ở chỗ này ăn uống không lo, vì cái gì muốn đi ra ngoài chịu tội đâu, nhìn nhìn mẫu thân, không được, nàng không thể như vậy, trốn ở chỗ này, có thể trốn tránh cả đời sao? Vương Liên nhỏ giọng nói, trung quy hắn là trong nhà trụ cột, có hắn, chúng ta ở mặt thế lúc sau nhật tử mới quá hảo. Chúc, Tương Chân Chân gật gật đầu, nói, kia mụ mụ, chạy nhanh cứu ba ba đi. Tương Điện Lượng miệng vết thương bị Vương Lượng thuần thục băng bó kỹ xảo băng bó xong. Còn ở té xỉu hắn căn bản không biết, chính mình đã ở quỷ môn quan đi dạo một vòng. Tương Chân Chân cùng Vương Liên mệt nhọc ngồi ở một bên, mồm to hô hấp nghỉ ngơi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ ở đem ra căn cứ phía trước tác chiến. Tương Nhuyễn Nhuyễn vốn dĩ nghĩ ra đi sát chút tang thi phát tiết một chút chính mình nội tâm. Phẫn nộ, chính là nhìn đến Long Tỷ câu mày ánh mắt, biết hắn lo lắng, huống hồ chính mình hiện giờ có hài tử, là nên vì hài tử suy nghĩ lung lung, không thể như vậy dung túng. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn đứng ở mặt sau, từ tiểu quay bảo hộ, Long Tỷ ở phía trước anh dũng giết địch, một bên chỉ huy mọi người hẳn là từ cái nào khẩu đột phá. Long Tỷ câu mày, hiện giờ tang thi tiến hóa càng lúc càng nhanh, này đó tang thi cũng càng ngày càng hung hăng ngang ngược, lần lượt xâm lấn nhân loại căn. Cứ nếu nhân loại vẫn là giống như bây giờ bị động nói, chỉ sợ nhân loại về sau kham ưu. Đem ra căn cứ người tuy rằng cũng có người không phục, vì cái gì từ Long Tỷ tới làm cái này chỉ huy, chính là đối đầu kẻ địch mạnh, cũng bất chấp quá nhiều, liều mạng sát công tiến vào tang thi. Long Tỷ dứt lúc sau, phát hiện này đó tang thi cuồn cuộn không ngừng, hắn nghiêm túc quan sát, quả nhiên phát hiện, ở này đó tang thi mặt sau trốn tránh một cái tang thi, cái này tang thi tiểu hài tử giống nhau bộ. Dạng, nhìn dáng vẻ tự hồ cùng mặt khác tang thi không có gì khác nhau, chính là, Long Tỷ đi vào hắn bên người thời điểm, rõ ràng có thể cảm nhận được càng cường đại năng lượng dao động. Tinh thần hệ tang thi. Long Tỷ đã tới rồi này tang thi bên người, nhẹ giọng hỏi. Kia tang thi tự hồ hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình thân phận bị vạch trần. Nó ở trong thân thể tự hồ xuất hiện ra một loại gọi là chột dạ cảm xúc. Chính là giây tiếp theo, nó làm bộ chính mình chỉ là có cái không có tư. Tưởng tang thi, bắt đầu đi phía trước không ngừng công kích. Long Tỷ khinh miệt cười cười. Hoàng súng tay cánh tay, nói, ta nghĩ viên tinh hạch nhất định rất sáng. Kia tiểu hài tử trên mặt cơ bắp xả một xả, từ hồ muốn chạy trốn, chính là thực mau đã bị Long Tỷ bắt lấy. Long Tỷ câu mày hỏi, vì cái gì tới tấn công nhân loại căn cứ? Kia tiểu hài tử tự hồ biết chính mình trốn không thoát, hiển hách hai tiếng, nói, người, ăn. Tiếp theo liền phải phản kích, Long Tỷ thân mình sau này một chiệt, trầm thấp cười, nói, còn tưởng phản kháng, tìm chết. Trong chớp mắt, kia tiểu hài tử sau trốn thân mình liền không thể nhúc nhích, màu đen huyết phun trào ra tới, Long Tỷ lấy ra kia viên tinh hạch, bởi vì chỉ huy tang thi đã chết, mặt khác tang thi không có chỉ huy, thực mau đã bị mặt khác câu đối hai bên cửa hợp tiêu diệt. Lần này tang thi công thành, chẳng những không có thành công, ngược lại làm đại gia thu hoạch không ít tinh hạch. Anh hùng, mọi người hoan hô nhảy nhót. Long Tỷ đi đến Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, đem kia tinh hạch đưa cho Tương Nhuyễn Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn cười, phản phất sương mù tiêu tán. Tương Nhuyễn Nhuyễn hôn một cái Long Tỷ gương mặt, nhẹ nhàng nói một câu, lão công, ngươi giỏi quá. Tương Nhuyễn Nhuyễn quyết định buông ra vừa rồi những cái đó có lẽ có cảm xúc, mẫu thân cũng hảo, kỳ quái thân thế cũng hảo, hiện giờ, tồn tại, mà không phải mặt khác theo đuổi, tồn tại, vì về sau hài tử vui sướng. Long Tỷ nắm lấy tay nàng, hai người nhìn nhau cười, có lẽ ân thù không thể mất đi, chính là, bọn họ có thể lựa chọn buông, vì tương lai, vì hài tử càng tốt tương lai phấn đấu, mà không phải đem chính mình phẫn nộ cảm xúc truyền lại cấp hài tử, làm hài tử càng không hạnh phúc. Ta muốn nói cho ta hài tử, phụ thân hắn là cái anh hùng. Tương Nhuyễn Nhuyễn lẩm bẩm tự nói, kiêu ngạo nói. Long Tỷ nhẹ nhàng hôn nàng hai má, nói, hắn mẫu thân cũng là một cái mỹ lệ cường đại nữ nhân. Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn tới rồi Tương Điền Lượng nơi ở, lại phát hiện Tương Điền Lượng đã không thấy. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu mày, nói, chẳng lẽ hắn thế nhưng không chết, đáng chết, hiện giờ như vậy cùng hắn xé rách mặt, chỉ sợ hắn về sau càng là sẽ không cố kỵ. Long Tỷ nhìn kia vết máu, chỉ là tới rồi cửa cũng đã không thấy tung tích, nhíu nhíu lông mày, nói, như thế nào không chết. Tương Nhuyễn Nhuyễn hô hấp một hơi, vừa mới an tĩnh lại cảm xúc lại kích động lên, tức giận nhìn Long Tỷ, nói, đều là ngươi không cho ta động thủ, hiện tại làm hắn chạy đi. Vừa rồi động thủ giết chết Tương Điền Lượng người ở phía sau gãi gãi đầu, rõ ràng kia một đao, bình thường người tuyệt đối sẽ chết, như thế nào sẽ? Hắn lo lắng nhìn nhìn hai người, liền sợ hai người trách tội với hắn, lão Lý vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, yên tâm đi, đem tiểu thư sẽ không tùy tiện giận chó đánh mèo người khác. Tiểu hài tử đều thật hưng phấn, vừa rồi nhìn đến một hồi đại chiến, đối Long Tỷ càng là sùng bái, tiến đến Long Tỷ bên người xảo muốn cùng hắn học tập, cũng muốn trở thành lợi hại như vậy người. Bởi vì không có Tương Điền Lượng thi thể, mọi người luôn là cảm giác trong lòng lo sợ bất an, báo cáo người kia nghĩ nghĩ, vẫn là lặng lẽ lui xuống, phân phó người bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Đồng thời, bởi vì Tương Điền Lượng biến mất, đem ra căn cứ cũng bắt đầu đại loạn, khắp nơi thế lực cho nhau không phục từ, biết Long Tỷ lấy ra thiết huyết thủ đoạn. Đầu tiên làm mọi người thả ra bị cầm tù dị năng giả người nhà, làm cho bọn họ đoàn tụ, mà những cái đó dị năng giả mang ơn đội nghĩa, nhưng thật ra một bộ phận không có vướng bận phụ trách trong giữ nhân tâm sinh oán giận, cho rằng về sau không có lấy về khấu cơ hội. Thế nào, tìm được rồi sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn xem có người tiến vào, vội vàng hỏi, hiện giờ Tương Điền Lượng không biết sống chết, Tương Chân Chân cùng Vương Liên đều không thấy, thật đúng là làm người lo lắng. Người tới lắc lắc đầu, một chút tin tức cũng không có, ngay sau đó nói, bọn họ không có lương thực, sớm muộn gì cũng là muốn đói chết, đem tiểu thư không cần lo lắng. Tương Nhuyễn Nhuyễn đành phải thở dài một hơi, chính là, mọi người lại đem một cái đầu bù tóc rối nữ nhân đưa tới nàng trước mặt, bởi vì nữ nhân này công bố, nàng là Tương Nhuyễn Nhuyễn mẫu thân. Tương Điền Lượng không tìm được, tiến vào nhưng thật ra Thiệu Mỹ Tuệ. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu mày mau, nói, là ngươi. Giờ phút này Thiệu Mỹ Tuệ phong tư yểu điệu, so với đã từng chật vật hảo rất nhiều. Thiệu Mỹ Tuệ vừa tiến đến, liền đỏ hốc mắt, thẳng tắp hướng tới Tương Nhuyễn Nhuyễn qua đi, khóc lóc nói, nữ nhi a, trước kia là mụ mụ sai, về sau mụ mụ nhất định sửa, Nhuyễn Nhuyễn ngươi không cần lại vứt bỏ mụ mụ. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua bên cạnh Long Tỷ, lại thấy hắn trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Thiệu Mỹ Tuệ so với từ trước vũ mị rất nhiều, một đôi doanh mục nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn vốn dĩ tưởng há mồm cự tuyệt, chính là nghĩ đến mẫu thân, trong đó chân tướng chính mình còn không hiểu biết, có lẽ Thiệu Mỹ Tuệ biết một chút sự tình. Các ngươi trước đi ra ngoài đi, ta có một số việc muốn hỏi một chút nàng. Long tỷ nhìn nhìn nhà ở, biết có một số việc nhất định là muốn giải quyết, phất phất tay, làm mọi người rời đi nhà ở, chỉ để lại Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Thiệu Mỹ Tuệ hai người. Tương Nhuyễn Nhuyễn thật cảm kích nhìn Long tỷ liếc mắt một cái, Long tỷ đối chính mình thật tôn trọng, đây là hắn cho chính mình khoan dung, ở Long tỷ xem ra, cũng không lo lắng mang thai Tương Nhuyễn Nhuyễn, bởi vì Thiệu Mỹ Tuệ căn bản không có khả năng xúc phạm tới nàng, huống hồ Tương Nhuyễn Nhuyễn đối nàng cảnh giới. Đó là như thế, Long tỷ vẫn là canh giữ ở nhà ở bên ngoài, để ngừa cái gì bất chắc. Trong phòng một trần yên tĩnh, Tương Nhuyễn Nhuyễn chậm rãi ngồi ở một bên ghế trên, vẻ mặt thích ý, Thiệu Mỹ Tuệ có chút khẩn trương, nắm chặt quần áo, nàng đã sớm đã nhận thức đến, hiện tại Tương Nhuyễn Nhuyễn đã không phải nàng đã từng có thể khống chế. Nữ nhi, vừa định thoát đi ra Tương Nhuyễn Nhuyễn sắc bén tầm mắt, chính là nghĩ đến, người kia. Thiệu Mỹ Tuệ nắm chặt nắm tay, hiện tại nhật tử đều chết người kia cấp, hắn nói qua, nếu không thể dựa theo hắn theo như lời làm, như vậy, nàng hiện tại có được hết thảy đều phải bị thu hồi. Nữ nhi, Thiệu Mỹ Tuệ nói có chút sợ hãi, Tương Nhuyễn Nhuyễn ân một tiếng, sau đó nhìn nàng một cái, nói, gần nhất nhật tử quá đến không tồi a. Thiệu Mỹ Tuệ vừa nghe đến cái này, liền lòng tràn đầy hận ý, nơi nào gặp qua đến hảo. Cái kia Tương Chân Chân, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Nam nhân kia nói, chỉ cần chính mình giúp đỡ hắn được đến hắn muốn, hắn liền sẽ mang theo nàng đi kinh thành. Đến lúc đó, nghe nói, đem ra người đắc tội Tương Nhuyễn Nhuyễn, hiện tại đều đào tẩu. Hừ, này một đường ra nguy, xem ra bọn họ cũng sống không được đã bao lâu. Tương Chân Chân, Vương Liên, Tương Điền Lượng, tất cả đều đáng chết. Thiệu Mỹ Tuệ lấy lòng nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, nghe nói, ngươi đem ngươi kia không lương tâm ba ba cấp giết. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nàng một cái, nói, như thế nào, ngươi có ý kiến? Thiệu Mỹ Tuệ vội vàng vẫy vẫy tay, nói, như thế nào sẽ đâu? Kia không lương tâm, đã chết vừa lúc, chỉ là, nghe nói hắn không thấy, hắn luôn luôn giảo hoạt, ta xem hắn là trốn rồi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tủm tỉm nhìn nàng một cái, nói, ngươi vừa rồi nói, làm ta mang theo ngươi. Ta nhưng thật ra có thể suy xét, chỉ là, ngươi cần thiết muốn trước đem bọn họ, cho ta tìm ra mới được. Thiệu Mỹ Tuệ hung hăng gật gật đầu, sau đó nhược nhược hỏi, nói, cần thiết, ta có thể hay không trong khoảng thời gian này cùng các ngươi ở bên nhau? Đương nhiên có thể a, chỉ là này phía trước, ngươi yêu cầu trả lời ta hai vấn đề. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tủm tỉm hỏi. Thiệu Mỹ Tuệ tự nhiên gật đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn hỏi, ta thật là ngươi nữ nhi sao? Thiệu Mỹ Tuệ vừa nghe lời này, thần sắc biến đổi, Tương Nhuyễn Nhuyễn đã trong lòng nắm chắc, nhìn Thiệu Mỹ Tuệ, Thiệu Mỹ Tuệ nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ đến Tương Nhuyễn Nhuyễn hiện giờ lợi hại như vậy, chính mình còn muốn dựa nàng đâu, vốn dĩ chính mình liền đối nàng không tốt, nếu là không còn có tụ này một tầng thân phận, chỉ sợ, không cần mấy ngày, chính là hiện tại, chính mình liền phải bị oanh đi ra ngoài. Còn như thế nào hoàn thành nam nhân kia công đạo sự tình, như vậy tưởng tượng, ra vẻ chấn định. Nhuyễn Nhuyễn, ngươi nói cái gì đâu, ngươi tự nhiên là mụ mụ nữ nhi, mụ mụ biết, chính mình trước kia hồ đồ, đối với ngươi không tốt, chính là kia không đều là bởi vì mụ mụ hận ngươi ba ba, lúc này mới đem ngươi coi như kẻ thù, mụ mụ cũng hối hận, ngươi tha thứ mụ mụ được không? Lời này nói xuống dưới, Thiệu Mỹ Tuệ cũng trong lòng run sợ, Tương Nhuyễn Nhuyễn cười như không cười nhìn nàng. Coi như Thiệu Mỹ Tuệ cho rằng chính mình nói không có một chút tác dụng thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại nói, hảo, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Thiệu Mỹ Tuệ trong lòng run sợ đi ra. Ngoài, trong phòng Tương Nhuyễn Nhuyễn lại là sinh thật lớn khí, Thiệu Mỹ Tuệ, ngươi đến bây giờ còn nghĩ gạt ta sao? Hảo, vậy làm chúng ta xem một chút cái gì là lừa gạt đại giới đi. Long tỷ vào nhà thời điểm, Tương Nhuyễn Nhuyễn tay còn ở khí phát run, Long tỷ thở dài. Cũng không biết là vì cái gì, Nhuyễn Nhuyễn tự hồ đang mang thai lúc sau, tính tình càng thêm khó có thể khống chế. Nhuyễn Nhuyễn, Long tỷ kêu một tiếng, Tương Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Long tỷ, biết chính. Mình vừa rồi bộ dáng bị Long tỷ nhìn đến, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, gần nhất chính mình cảm xúc dao động rất lớn, bộ dáng này có thể hay không làm Long tỷ chán ghét. Long tỷ, ta, Tương Nhuyễn Nhuyễn tưởng giải thích, chính là Long tỷ đã ôm lấy nàng thân mình, nói, ngươi yên tâm. Không cần cùng ta giải thích, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ cảm thấy hốc mắt một sát, một nữ nhân khó nhất chính là đụng tới có tình lang, mà Long tỷ đối chính mình tốt như vậy, nàng nhất định cũng đem thiệt tình đối hắn, lôi kéo Long tỷ vuốt nàng bụng nói, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố con của chúng ta, Đến lúc đó, muốn cho hắn biết ba ba mụ mụ nhiều yêu hắn. Long tỷ cười cười, điểm điểm nàng cái mũi, nói, kia cũng muốn nói cho hắn, hắn mụ mụ cỡ nào ái khóc nhè. Tương Nhuyễn Nhuyễn không thuận theo dậm dậm chân, sau đó nói, ta đem Thiệu Mỹ Tuệ lưu lại, ta luôn là cảm giác nói nàng tự hồ có chút biến hóa, chính là, lại cảm giác không ra là nơi nào thay đổi, ngươi xem bọn họ những cái đó dị năng, ta liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng thật ra nàng, ta đắn đo không chuẩn, còn có, nàng biết ta không thích nàng, lần này lại đây, thế nhưng có thể như vậy không lưng cúi đầu, thật đúng là kỳ quái, đúng rồi, ngươi tìm cá nhân lại đây, ta muốn hỏi một chút Thiệu Mỹ Tuệ trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Long tỷ gật gật đầu, nói, ta cho ngươi tìm người lại đây hỏi. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nói, ngươi đi vội chuyện của ngươi đi, đem ra căn cứ hiện giờ tang thi mới vừa đi, ngươi phụ trách lại xảy ra sự tình, nhất định có rất nhiều sự tình vội, ngươi tuy rằng bề ngoài lãnh, chính là, ta nhìn ra được tới, ngươi vẫn là tưởng cứu bọn họ. Long tỷ, ta tưởng, có lẽ chúng ta không nên lại như vậy ngồi chờ chết đi xuống, rốt cuộc, tang thi càng ngày càng cường đại, không bằng, chính chúng ta xây dựng một cái căn cứ đi, ta không nghĩ chúng ta về sau hài tử, cũng cả ngày quá như vậy. Chật vật chạy trốn nhật tử. Long tỷ mím môi, nói, ta sẽ cẩn thận suy xét, nếu là xây dựng căn cứ, thành phố S căn cứ nhưng thật ra một cái hảo lựa chọn, tuy rằng ly kinh thành tiếng, có ta không kiên nhẫn thấy người, chính là, vân ra người lại cũng ở, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, Thiệu Mỹ Tuệ bị an bài ở cách đó không xa nhà ở, Thiệu Mỹ Tuệ đi vào nhà ở, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tương Nhuyễn Nhuyễn hiện giờ thật sự trở nên không giống nhau, ánh mắt của nàng như vậy sắc bén. Thiệu Mỹ Tuệ thở dài một hơi, hơi hơi cười khổ, đúng vậy, người thay đổi, kia chính mình lại làm sao không có biến đâu. Không nghĩ tới, nam nhân kia thế nhưng là chính mình người nam nhân đầu tiên, mà hiện tại, chính mình còn phải vì hắn bán mạng. Hắn quá khủng bố, mỗi lần ở chính mình trước mặt, chính mình thế nhưng cảm thấy hắn so Tương Điền Lượng, như vậy biến thái nam nhân càng đáng sợ. Tương Điền Lượng, hắn rốt cuộc giấu ở nơi nào đâu? Nàng hiện giờ nhật tử không hảo. Quá, kia Tương Điền Lượng một nhà chẳng lẽ không nên bồi chính mình sao? Chỉ là, Tương Nhuyễn Nhuyễn như thế nào sẽ đột nhiên đối Tương Điền Lượng xuống tay? Tương Điền Lượng nói như thế nào cũng là nàng phụ thân. Thiệu Mỹ Tuệ có chút khó hiểu, nắm chặt nắm tay, lo lắng, Tương Nhuyễn Nhuyễn có thể hay không cũng đối nàng xuống tay. Rốt cuộc chính mình từ trước đối nàng không tốt, tuy rằng là mẹ con, chính là... thật đúng là không có nhiều ít nắm chắc. Đem tiểu thư mang thai, các ngươi đưa thức ăn đều chú ý điểm, đem tiểu thư chính là Long thiếu tướng đầu quả tim người trên, xảy ra sự tình, xem không đem ngươi ném văng ra uy tang thi. Ngoài cửa, có một người nam nhân chính nắm một cái tiểu hài tử lỗ tai giáo huấn đến, Thiệu Mỹ Tuệ vừa nghe, trong lòng vừa động. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng hiện tại mang thai, này có phải hay không chứng minh, chính mình có nhiều hơn cơ hội tiếp cận nàng đâu. Mang thai nữ nhân, phòng bị tâm chỉ sợ sẽ giảm xuống. Chỉ là, ta trước hết cần đem Tương Điền Lượng tìm ra, rốt cuộc, không có hắn, chỉ sợ, Tương Nhuyễn Nhuyễn sẽ không tin tưởng ta. Thiệu Mỹ Tuệ hạ quyết tâm, ngoài cửa người cuối cùng đi rồi, tiểu hài tử bưng thức ăn vào Tương Nhuyễn Nhuyễn nhà ở, Thiệu Mỹ Tuệ nghĩ nghĩ, cũng hướng Tương Nhuyễn Nhuyễn nhà ở đi đến. Ngượng ngùng, đem tiểu thư hiện tại có Long thiếu tướng bồi, ai cũng không nghĩ thấy. Ngoài cửa, lão Lý giống một cái môn thần giống nhau đứng, trực tiếp liền đem Thiệu Mỹ Tuệ che ở bên ngoài. Thiệu Mỹ Tuệ tuy rằng đè nặng chính mình tính tình, chính là trong lòng lại vẫn là không thay đổi. Hiện giờ ở Tương Nhuyễn Nhuyễn trước mặt chịu thua, chỉ là bởi vì Tương Nhuyễn Nhuyễn cường đại, chính là không đại biểu nàng sẽ đối lão Lý kính trọng. Chỉ là lão Lý lớn lên tựa như hắc bang, huống hồ hiện giờ cố ý trang hung ác, nhìn nhưng thật ra đáng sợ. Thiệu Mỹ Tuệ nhưng thật ra cũng sợ, nói, hung cái gì hung, bất quá là cho nữ nhi của ta mở cửa, đến lúc đó, xem ta không cho nữ nhi của ta đem ngươi uy tang thi. Lão Lý hờ hững không tiếng động, hắn có thể nhìn ra được tới, Tương Nhuyễn Nhuyễn đối này đối cha mẹ chính là một chút hảo cảm cũng không có, Long tỷ cũng công đạo, trừ phi đem tiểu thư chủ động muốn gặp nàng, nếu không giống nhau không chuẩn tới đem tiểu thư bên người. Thiệu Mỹ Tuệ xem không biện pháp, cũng không dám kêu to, cùng trước kia giống nhau, chọc đến Tương Nhuyễn Nhuyễn phản cảm, chỉ có thể dậm chân rời đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn ở trong phòng, tự nhiên nghe được động tĩnh, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn một bên Long tỷ liếc mắt một cái, nói, nàng đến là học ngoan. Long tỷ gật gật đầu, sau đó xem nhiệt cháo bác bảo, nói, ngươi lại uống nhiều điểm, ngươi hiện tại rốt cuộc là người có mang, chính mình không muốn ăn, cũng muốn làm bảo bảo ăn chút. Tương Nhuyễn Nhuyễn biểu môi, không biết vì cái gì, ăn uống không phải thật hảo, trừ bỏ quả mơ, cái gì đều không có ăn uống, chính là nhìn Long tỷ tha thiết ánh mắt, chỉ có thể gật gật đầu. Long tỷ nhìn nàng một cái, thở dài, nói, đều mau là đương mẹ nó người, lại là càng ngày càng tính trẻ con. Tương Điền Lượng trốn đến an ổn, Vương Liên cùng Tương Chân Chân ở một bên hầu hạ. Tương Điền Lượng nhưng thật ra tỉnh lại, chỉ là một đôi mắt chứa đầy thâm ý, hơi hơi hiếp. Tương Nhuyễn Nhuyễn, quả nhiên là cái nghiệt chủng, ta tuyệt đối không tha cho nàng. Tương Điền Lượng như vậy tưởng tượng, trước ngực nhịn không được tê dần, Tương Chân Chân vội vàng đỡ, không tán đồng nhịn ba ba. Tương Điền Lượng vỗ vỗ nàng tay, nhỏ, nói, vẫn là ta ngoan chân nhi chi kỷ, không giống cái kia nghiệt nữ. Tương Chân Chân hơi hơi nhíu nhíu mày, thực mau hòa hoãn thần sắc, an ủi Tương Điền Lượng vài câu, chỉ là trong lòng lại đối Tương Điền Lượng không cho là đúng. Đừng nói hiện giờ Tương Điền Lượng chẳng những không thể lấy hiếu đạo đè nặng Tương Nhuyễn Nhuyễn, kia Tương Nhuyễn Nhuyễn có Long tỷ che chở, Tương Nhuyễn Nhuyễn chính mình cũng là thực lực phi phàm, ngược lại là bọn họ hiện giờ lại như là quá phố lão thử, chỉ sợ vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị người vặn đưa đến Tương Nhuyễn Nhuyễn trước mặt, đến lúc đó chỉ sợ Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cùng Vương Liên liếc nhau, rũ xuống mí mắt, cười nói, ba ba, ngươi mau dưỡng hảo thân thể, chúng ta cũng không thể liền như vậy đối kia Tương Nhuyễn Nhuyễn nhận thua. Tương Điền Lượng ân một tiếng, cũng âm thầm may mắn chính mình chuẩn bị này đó, trong phòng này ăn uống không lo, chính là đồ ăn rốt cuộc hữu hạn, Tương Điền Lượng cũng biết, không có khả năng cả đời trốn ở chỗ này, chỉ có thể yên lặng chuẩn bị lúc sau lộ. Nhìn một bên nhát gan nhút nhát Vương Liên, một trận nhíu mày, chính là nghĩ đến vẫn là nàng cứu chính mình, lông mày thư hoãn một ít, lại nhìn nhìn chính mình thân sinh nữ nhi Tương Chân Chân, tự hồ bởi vì chuyện này, trưởng thành rất nhiều. Giờ phút này, Thiệu Mỹ Tuệ cũng ở động đầu óc, nỗ lực hướng về Tương Điền Lượng có thể ẩn thân đến nơi nào, chỉ cần tìm được rồi hắn, lập công, chính mình mới có thể dừng chân. Nàng tuy rằng muốn nghe được biết vì cái gì Tương Nhuyễn Nhuyễn đột nhiên bắt đầu như vậy, không bận tâm Tương Điền Lượng là nàng ba ba trực tiếp động thủ sự tình, chính là nơi này đều là cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn và thân cận, cũng không ai nguyện ý nói cho nàng, nàng nhưng thật ra không bằng trước đoạt Tương Nhuyễn Nhuyễn tín nhiệm, sau đó lại làm tính toán. Như vậy tưởng tượng, Thiều Mỹ Tuệ liền bắt đầu nỗ lực suy tư sở hữu Tương Điền Lượng, muốn trốn tránh địa phương. Tương Điền Lượng từ trước đến nay giảo hoạt, chỉ sợ ẩn thân địa phương cũng là hắn đã sớm chuẩn bị tốt, một khi đã như vậy, kia địa phương nhất định không xa, huống hồ Tương Điền Lượng lại bị trọng thương, chỉ sợ đi không xa. Thiều Mỹ Tuệ như vậy tưởng tượng, đứng lên, liền phải đi nói cho Tương Nhuyễn Nhuyễn. Thiều Mỹ Tuệ lại lần nữa đi vào Tương Nhuyễn Nhuyễn nhà ở trước, nhìn đến lão Lý còn canh giữ ở nơi đó, không khỏi có chút co rúm lại, này nam nhân không ăn chính mình mặt mũi, thật là đáng giận, chính là nàng cũng không thể buông tha lập công cơ hội. Bởi vậy, Thiều Mỹ Tuệ nghĩ nghĩ, liền ở ngoài cửa kêu to nói, Nhuyễn Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn, ta biết Tương Điền Lượng tàn đi nơi nào. Trong phòng Tương Nhuyễn Nhuyễn đem ăn buông, lông mày dương lên, nhìn Long tỷ liếc mắt một cái, Long tỷ cũng cười ngồi xuống, nói, nếu nàng có mặt mày, chúng ta không bằng nghe một chút nàng ý kiến. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, hô một câu, làm nàng vào đi. Lão Lý nhìn nàng một cái, Thiều Mỹ Tuệ trừng mắt, nhìn lão Lý liếc mắt một cái, sau đó lắc mông đắc ý dào dạt vào phòng, đi vào liền nhìn đến Long tỷ ngồi ở Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người, hai người ân ân ái ái bộ dáng, bất giác có chút chướng mắt, chính là ngoài miệng nào dám nói, vội vàng nói, Nhuyễn Nhuyễn có Long thiếu tướng yêu thương, thật là thiên đại phúc phận. Tương Nhuyễn Nhuyễn buông ly nước, bất chí mà không, nói, tìm ta có việc tình. Thiều Mỹ Tuệ vừa định nói chính mình cũng là Tương Nhuyễn Nhuyễn mẫu thân, chính là lại đột nhưng tỉnh ngộ, giống như từ mạc thế đã đến bắt đầu, Tương Nhuyễn Nhuyễn liền không còn có kêu lên chính mình mẫu thân, trong lòng một trận thổn thức, sớm biết rằng Tương Nhuyễn Nhuyễn mạc thế sau sẽ trở nên lợi hại như vậy, đó là từ trước, nàng cũng muốn đối nàng hảo điểm. Chính là, trên đời này, nhất thiếu chính là thuốc hối hận, Thiều Mỹ Tuệ cũng không có biện pháp, hiện giờ lại muốn liên hợp người nọ tính kế Tương Nhuyễn Nhuyễn, chỉ sợ, nếu là nàng đã biết, chính là không tha cho chính mình. Ta tưởng ta có thể tìm được Tương Điền Lượng, Tương Nhuyễn Nhuyễn rơ rơ lên mi, đang chờ Thiều Mỹ Tuệ đi xuống tiếp tục nói thời điểm, đột nhiên ngoài cửa xông vào người, cao hứng nói, chúng ta bài cha bị trảo thương người, không nghĩ tới một cái thủ vệ trốn tránh thế nhưng tìm được rồi một đạo nhập khẩu. Người nói chuyện đúng là Long Tỷ an bài đi xuống đi tìm Tương Điền Lượng người, hắn như vậy vừa nói, cũng chính là Tương Điền Lượng 10 có liền tránh ở nơi đó, Tương Nhuyễn. Nhuyễn cùng Long Tỷ đứng lên, nói, nếu là tìm được chúng ta người muốn tìm, ta liền đưa ngươi ăn. Người nọ tự nhiên ngàn ân vạn tạ, Thiều Mỹ Tuệ ở bên cạnh vừa nghe, liền phải tiếp theo đi xuống nói, lại nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn cười như không cười nhìn nàng, nói, hiện tại người đã tìm được rồi, ngươi còn có cái gì muốn nói với ta nói sao? Vừa rồi Thiệu Mỹ Tuệ còn có khoe khoang chi tâm, chính là hiện tại nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn biến thành màu đen trong mắt, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn. Nàng nguyên tưởng rằng Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ có thể trông cậy vào chính mình đi tìm, lại không nghĩ rằng hiện tại toàn bộ căn cứ người đều đem Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ cho rằng cứu tinh, nơi nào còn có thể luôn được đến nàng. Một lần lập công cơ hội liền như vậy không có, Thiệu Mỹ Tuệ cắn môi dưới, chỉ có thể cũng theo đi lên. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ đi vào điều tra người theo như lời địa phương, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn kia đạo môn, hơi hơi mỉm cười, này Tương Điện Lượng nhưng thật ra xảo diệu, đêm này trốn tránh địa phương thiết chí an toàn, nguyên lai lại là ở đêm ra biệt thự mặt sau, kia viên đã khô khốc lão thụ thế nhưng chính là nhập khẩu, nhưng thật ra cái hảo địa phương. Long Tỷ nhìn thoáng qua nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng cười tủm tỉm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, này Tương Điện Lượng nhưng thật ra thông minh. Chính là, lại không làm gì được người nhiều lực lượng đại A. Sớm đã có người tưởng lấy lòng Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn hai. Người, ngay cả vội nói, không bằng ta trước đi trước nhìn xem. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, liền thấy người nọ cẩn thận hướng hốc cây chui đi vào. Tương Nhuyễn Nhuyễn bởi vì vội vàng tới rồi, gương mặt đã hơi hơi đỏ lên, khuôn mặt cũng có vài giọt mồ hôi đi xuống. Long Tỷ nhìn nhìn nàng, xoa xoa nàng hãn, nói, hà tất như vậy mệt nhọc, nghĩ đến bọn họ là chạy không được. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, Tương Điền Lượng hại chính mình thân sinh mụ mụ, lại làm chính mình nhiều. Năm như vậy tới nhận giặc làm cha, nếu không phải này mạc thế đã đến, nếu không phải chính mình trọng sinh cả đời này, chỉ sợ chính mình còn muốn đần độn quá đời trước, hơn nữa phải bị hắn lợi dụng. Tương Nhuyễn Nhuyễn bị Long Tỷ đưa tới một khối dâm mát địa phương, cười xem Long Tỷ thật cẩn thận bộ dáng nói, ngươi nhìn xem ngươi, ta xem ngươi không phải đâu ta, là đâu ta trong bụng hài tử đi. Long Tỷ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói, hài tử không ra tới ngươi liền phải tranh giành tình cảm, cũng không sợ hài tử chê cười ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn tủng tủng cái mũi nói, ta mới không sợ, đứa nhỏ này là ta sinh, về sau tự nhiên cùng ta nhất thân. Hảo, hảo, hảo, Long Tỷ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bên kia đã lục tục có người đi vào, chỉ chốc lát sau, Tương Điền Lượng một nhà ba người cũng đã bị đè ép ra tới, này ba người trên mặt kinh hoảng. Từ hồ còn không có nghĩ đến chính mình là như thế nào đã bị người khác tìm được, rồi. Nhưng thật ra ác giải vài người trên mặt vui, sướng, nhìn đến Long Tỷ liền nói, Long thiếu tướng, bên trong chính là có không ít thứ tốt, chúng ta nhưng không cần vì thức ăn lo lắng, bên trong chẳng những có rất nhiều ăn còn có dược đâu. Long Tỷ nhìn thoáng qua bị đè nặng Tương Điền Lượng ba người, Tương Điền Lượng trên mặt như cho tàn giống nhau, Vương Liên cũng co rúm lại thân mình không dám nhúc nhích. Nhưng thật ra Tương Chân Chân nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta rốt cuộc là người nhà của ngươi, ngươi cần gì? Phải như vậy đuổi tận giết tuyệt đâu? Ta ba ba cũng là ngươi ba ba, đó là hiện tại là mặt thế, cũng không có thân sinh nữ nhi giết thân sinh ba ba đạo lý. Tương Chân Chân lời này vừa nói ra, vây xem người đều không cấm sờ sờ cái mũi, tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, chính là này, thân sinh nữ nhi muốn sát thân sinh ba ba sự tình chính là đệ nhất tao. Nhưng là bọn họ cũng biết chính mình năng lực, không dám nhiều lời nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Tương Chân Chân, cười nói thật, sự rất có đạo lý đâu, bất quá ta có một số việc không phải rất rõ ràng đâu. Tương Chân Chân hỏi ngược lại, sự tình gì? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Tương Điền Lượng, nhẹ giọng nói, ta cái này thân ái ba ba nhất định biết, đúng không? Tương Điền Lượng quay đầu nhìn về phía địa phương khác, không chuẩn bị nói một lời. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười. Vỗ vỗ tay, lại thấy đến lão Lý mang theo Thiệu Mỹ Tuệ lại đây, Tương Điền Lượng đôi mắt chợt lóe, sau đó lại hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhắc tới chuyện này, Thiệu Mỹ Tuệ liền trong lòng một trận thầm hận, trừng mắt Tương Chân Chân nói, còn không đều là ngươi nữ nhi làm chuyện tốt. Tương Chân Chân bị Thiệu Mỹ Tuệ âm ngoan ánh mắt trừng mắt, trong lòng cũng là hoảng sợ, không nghĩ tới nữ nhân này bị chính mình đưa đi nơi đó còn có thể tồn tại. Thật đúng là mạng lớn, lại sợ hãi nàng nói ra mặt khác sự tình, Tương Chân Chân cũng trừng mắt nàng. Tương Điện Lượng nhìn đến Thiệu Mỹ Tuệ một khắc khởi, liền trong lòng chột dạ, nghĩ có phải hay không Tương Nhuyễn Nhuyễn đã biết năm đó sự tình, huống hồ bọn họ vừa mới còn bị chính mình phát hiện thế, nhưng xuất hiện ở Cầm Tù Ôn Nhu trong mật thất mặt, Tương Điện Lượng trong lòng rõ ràng, chỉ sợ trôn giấu nhiều năm bí mật đã cho hấp thụ ánh sáng. Tương Chân Chân không nghĩ Thiệu Mỹ Tuệ nói ra nàng làm sự tình, sợ Tương Điền Lượng đối nàng tồn ngăn cách, chính là Thiệu Mỹ Tuệ như thế nào sẽ quản nhiều như vậy, sớm đã bắt đầu không lương tâm mắng khởi Tương Chân Chân tới. Thiệu Mỹ Tuệ hiện giờ sợ Tương Nhuyễn Nhuyễn, chính là Tương Chân Chân nàng lại một chút cũng không sợ hãi, như là từ trước người đàn bà đanh đá giống nhau bắt đầu mắng lên. Vương Liên che chở nữ nhi, cũng bắt đầu cùng Thiệu Mỹ Tuệ đẩy đẩy tan tan. Tương Chân Chân nghĩ nếu đã nói ra, cũng không cam lòng yếu thế, mắng lên, trong lúc nhất thời, vài người nháo đến túi bụi. Nhưng thật ra Tương Điền Lượng ở một bên, suy sút thân mình, bọn họ nói những việc này đều là việc nhỏ, hiện giờ, hắn chỉ lo lắng. Hiện giờ cười tẩm tỉm Tương Nhuyễn Nhuyễn có phải hay không đã biết kia sự kiện, nếu như vậy, chỉ sợ hôm nay, bọn họ màn nhỏ đều khó bảo toàn, bọn họ lại còn ở bên trong hồng cãi nhau, Tương Điền Lượng chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tẩm tỉm nhìn hết thảy, lười nhắc nói, hôm nay cũng trở nên nhiệt, hiện giờ thời đại này không có tivi xem, trước mắt nhưng thật ra một hồi gia đình luân lý trò hay à. Tương Điền Lượng không nói lời nào, Tương Chân Chân như cũ cùng Thiệu Mỹ Tuệ không chút nào thoái nhượng. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngáp một cái, đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại nói, ta thân ái ba ba, ta tưởng ngươi nên nói cho ta, hoa viên mặt sâu trong mật thất nữ nhân kia là ai. Tương Điền Lượng thân mình lập tức mềm xuống dưới, Thiệu Mỹ Tuệ cũng chừng lớn đôi mắt, cả người phát run. Thiệu Mỹ Tuệ nhìn Tương Điền Lượng, há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại im miệng, năm đó sự tình nàng chỉ sợ là ra Tương Điền Lượng biết đến nhiều nhất, hiện giờ sự tình bại lộ, nàng thế nhưng cũng không sợ hãi, lại là trực tiếp ngồi dưới đất cười ha ha lên. Thiệu Mỹ Tuệ cười nhìn bên kia đã sắc mặt xanh trắng Tương Điền Lượng. Tương Điền Lượng đầu tiên là khiếp sợ nản lòng, sau lại là vừa chuyển, cười nói, nếu ngươi đã biết, cần gì phải lại tiếp tục hỏi ta đâu. Tương Điền Lượng cười như không cười, Tương Nhuyễn Nhuyễn lại ngồi xổm xuống thân mình, nhìn hắn, cũng vẻ mặt ý cười, nhẹ nhàng nói, ta không biết đâu, ta tưởng ngươi cái này nhất biết chân tướng người nói cho ta. Thiệu Mỹ Tuệ ở một bên nghe, lạnh lùng nói một câu, lúc trước cũng bất quá là một cái kỹ nữ, trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Thiệu Mỹ Tuệ lời này nói xong, liền cảm giác một trận lãnh lệ tầm mắt, nguyên lai là Tương Nhuyễn Nhuyễn, nàng cúi đầu, lẩm bẩm thanh nói, vốn dĩ chính là một cái tiền nhân. Lời này vừa nói ra, Thiệu Mỹ Tuệ chỉ cảm thấy đến chính mình tay phải đau xót, nguyên lai thế nhưng là Tương Nhuyễn Nhuyễn mũi tên nước cắt đứt tay nàng chỉ, nàng hô to một tiếng đau, lúc này mới nghĩ đến chính mình hiện giờ tình cảnh, hiện giờ nàng đã không phải đã từng có thể ở Ôn Nhu, trước mặt Diễu Võ Dương Oai đại tiểu thư. Mà Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng không phải nàng cái kia mềm yếu nhưng khinh mẫu thân. Ta, Thiệu Mỹ Tuệ tưởng giải thích, chính là lại không biết nói cái gì, nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn hung tợn tầm mắt, sợ dây tiếp theo chính mình đã bị ăn tươi nuốt sống, cũng không dám nữa phát ra âm thanh, liền tính ngón tay ra truyền đến bén nhọn cảm giác đau đớn, cũng không dám nói một lời. Tương Chân Chân nhìn một màn này, hơi hơi mỉm cười, cái này Thiệu Mỹ Tuệ, quả thực đáng giận. Tương Chân Chân tuy rằng đối năm đó sự tình không phải rất rõ ràng, Vương Liên cũng đối chuyện này im miệng không nói, chính là, từ bọn họ đối thoại trung, Tương Chân Chân cũng biết nơi này sự tình không đơn giản, bởi vậy chỉ ở một bên đỡ sắc mặt tái nhợt Vương Liên, một câu cũng không nói nhiều, Vương Liên hai chân run lên, năm đó sự tình nàng lại là có biết một vài, chính là, Tương Điền Lượng luôn luôn bảo thủ, nàng nhưng không chưa bao giờ dám đề chuyện này. Tương Điền Lượng xem Tương Nhuyễn Nhuyễn động thủ, biết chỉ sợ chuyện này khẳng định không thể thiền, vì cái gì, chẳng lẽ chính mình thật sự liền khó thoát vừa chết, hắn không phục, hắn mới hẳn là thời gian này hưởng thụ vinh hoa phú quý người, mà không phải hiện tại chỉ có thể ở chỗ này bất lực chờ chết. Tương Nhuyễn Nhuyễn mỉm cười nhìn hắn, từ hồ đối hắn trong lòng chân tướng cũng không phải cứ thế cấp. Tương Nhuyễn Nhuyễn căn cứ Long Tỷ theo như lời, năm đó sự tình trong lòng cũng có vài phần suy đoán. Chính là nàng không thể tưởng được chính là, nếu này Tương Điền Lượng thích mẫu thân, vì cái gì lại như vậy tàn nhẫn đối mẫu thân, còn có Thiệu Mỹ Tuệ. Tương Nhuyễn Nhuyễn ôm hận nhìn nàng, nàng cùng Ôn Nhu cùng nhau lớn lên, vì cái gì chút nào không bận tâm một tia tỉ mùi chi tình, vì cái gì rõ ràng mẫu thân căn bản không nghĩ đúc kết đến nàng cùng Tương Điền Lượng, cảm tình nói, nàng còn phải vì lấy lòng Tương Điền Lượng thương tổn mẫu thân. Đáng chết. Tương Điền Lượng biết đại thế đã mất, nhìn Thiệu Mỹ Tuệ huyết ào ạt chảy ra. Thiệu Mỹ Tuệ cũng biết, như vậy đi xuống, chính mình chỉ có đường chết một cái, bởi vậy cũng không màng Tương Điền Lượng cảnh cáo ánh mắt, trực tiếp bò đến Tương Nhuyễn Nhuyễn dưới chân, quỳ dạp xuống đất, nói, năm đó sự tình, ta nguyện ý nói. Tương Điền Lượng thở dài một hơi, cũng biết giấu giếm không nổi nữa, Tương Điền Lượng giống lớn nói, đây là thiên, muốn vong ta sao? Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn Tương Điền Lượng cái dạng này, càng là trong lòng châm trọc. Tương Điền Lượng vẫn luôn là một cái ích kỷ người, vì hắn tình yêu, cầm tù mẫu thân, vì chính hắn, có thể hy sinh bất luận kẻ nào, làm sao khổ ở chỗ này bộ dáng này đâu. Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta bổn đồng thời tỉ mùi, ngươi cần gì phải đau khổ tương bức đâu. Tương Chân Chân vẫn là không buông tay khuyên bảo, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nàng một cái, nàng đối Tương Chân Chân đời trước ức hiếp. Chính mình hành vi tuy rằng cũng chán ghét, chính là cũng biết nếu không có Tương Điền Lượng phóng túng là không có khả năng, bởi vậy đối nàng vài lần dung túng, chính là Tương Chân Chân lại quả thực tổng thể Tương Điền Lượng máu, duy lời là từ tàn nhẫn độc ác. Từ vừa rồi Thiệu Mỹ Tuệ cùng Tương Chân Chân mẹ con cãi nhau chung, biết được Tương Chân Chân nguyên lai thế nhưng đem Thiệu Mỹ Tuệ đưa đến khu đèn đỏ cung người đạp hư, đã sớm đối Tương Chân Chân khịt mũi coi thường. Tương Chân Chân thốt ra lời này ra tới, Tương Nhuyễn Nhuyễn không cấm cười ra tiếng tới, nói, ta đau khổ tương bức. Tương Chân Chân nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn cười bộ dáng, bất giác sắc mặt trắng nhợt, sau này lui một bước, ngập ngừng nói, chẳng lẽ không phải sao, ngươi dù sao cũng là ba ba nữ nhi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nga một tiếng, cười tủm tỉm nói, thật mau liền không phải. Tiếp theo Tương Nhuyễn Nhuyễn liền nhìn về phía Thiệu Mỹ Tuệ, Thiệu Mỹ Tuệ trong lòng căng thẳng, nói, ta nguyện ý đêm năm đó sự tình đều nói cho ngươi, chỉ cầu Nhuyễn Nhuyễn ngươi có thể che chở tánh mạng của ta, làm ta đi theo bên cạnh ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn biểu môi, nói, ngươi cho rằng ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói điều kiện. Ngươi dù sao cũng là ta dưỡng mười mấy năm nữ nhi. Thiệu Mỹ Tuệ biện giải nói, Tương Nhuyễn Nhuyễn lần này không nói gì, cười như không cười nhìn nàng, lúc này, vây xem, ở một bên mọi người sớm đều bị trước mắt biến hóa làm cho không biết làm sao, bọn họ vốn dĩ tưởng Tương Nhuyễn Nhuyễn ý thế hiếp người, chính là trung gian xuất hiện biến hóa lại làm cho bọn họ, trong lòng lại có vài phần hoài nghi. Lão Lý nghĩ, có phải hay không hẳn là cấp một ít không gian làm Tương Nhuyễn Nhuyễn xử lý chuyện này, bởi vậy há mồm nói, Long thiếu tướng, đem tiểu thư, nếu các ngươi muốn nói chuyện quan trọng, không bằng chúng ta trước đi xuống đi. Long tỷ phất phất tay, nói, không sao. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua hiện tại chật vật bốn người, sau đó lại đối vây xem mọi người nói, các vị không cần lãng tránh, ta không có gì không thể làm đại gia biết đến, nếu đại gia hiện tại lãng tránh, chẳng phải là chứng thực ta ý thế hiếp người, không bằng hiện tại, đại gia cùng nhau ở chỗ này, nghe một chút này trong đó chuyện xưa. Tương Chân Chân nhu nhược đáng thương nhìn đại gia, chính là, hiện giờ, lại không thể so từ trước nàng là đem ra căn cứ thiên kim, mọi người đều phủng nàng, cho rằng là nàng phụ thân bảo vệ căn cứ an toàn, hiện giờ, lần này tan thi công thành, lại là Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn cứu vớt đại gia, mà Tương Điền Lượng lại là thiếu chút nữa cấp toàn bộ căn cứ mang đến diệt vong tai nạn. Lúc này bọn họ tự nhiên càng thêm nguyện ý tin tưởng Tương Nhuyễn Nhuyễn nói, chỉ cần Tương Nhuyễn Nhuyễn là chính xác, là có thể mang cho bọn họ càng tốt sinh hoạt, mà không phải bởi vì bọn họ làm sai lựa chọn. Tương Chân Chân nhìn đại gia lại ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, tự nhiên cũng đoán được mọi người tâm tư, không khỏi cười khổ một tiếng. Tương Điền Lượng cười ha ha một tiếng, nói, rốt cuộc là ta chính mình hại chết chính mình, vẫn là thiên muốn hại ta. Một bên mọi người mím môi, cũng không nói chuyện, bọn họ nhiều Tương Điền Lượng cảm tình thật phức tạp. Tương Điền Lượng dùng bọn họ, chính là lại uy hiếp bọn họ người nhà, cho bọn họ yên ổn sinh hoạt lại làm cho bọn họ tâm không yên ổn. Có lẽ, nghe một chút việc này chân tướng, đại gia cũng có thể làm ra lựa chọn đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua Thiệu Mỹ Tuệ, Thiệu Mỹ Tuệ lúc này mới đem năm đó sự tình em tai nói ra. Quả nhiên năm đó sự tình cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn biết nói không kém nhiều ít. Năm đó Thiệu Mỹ Tuệ, Tương Điền Lượng quả nhiên đáng giận, Tương Nhuyễn Nhuyễn thân mình mềm nhũn, nước mắt đã lan tràn, đây có phải cũng giải thích nhiều năm như vậy, tới Thiệu Mỹ Tuệ đối chính mình không đau không yêu lý do, hại mẫu thân, cha tấn nàng nữ nhi, hảo ngoan độc tâm. Nhuyễn Nhuyễn, Long Tỷ lo lắng đỡ Tương Nhuyễn Nhuyễn, đem mềm như đẩy ra hắn. Lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, ta còn chịu đựng được. Chật vật bốn người tâm như cho tàn, một bên người nghe cũng là một trận thổn thức, không nghĩ tới bọn họ người phụ trách lại là như vậy nhẫn tâm, chẳng những bá chiếm nhân ra thê nữ, thậm chí còn cầm tù nhân ra mẫu thân, tra tấn nhân ra nữ nhi, cũng trách không được này đêm tiểu thư lớn như vậy hận ý. Giết bọn họ, thiếu bọn họ, trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, nguyên lai này Tương Điền Lượng là chưa từng có. Cảm tình, kia bọn họ cần gì phải niệm hắn, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhắm mắt lại, sau đó mở, nhẹ giọng nói, đúng vậy, có lẽ chúng ta nên làm kết thúc, không phải sao? Tương Điền Lượng biết, này mệnh hưu rồi. Thiều Mỹ Tuệ còn quỳ trên mặt đất, không ngừng rập đầu, nói, Nhuyễn Nhuyễn, ngươi đáp ứng ta không giết ta. Long tỷ xem Tương Nhuyễn Nhuyễn nhíu nhíu mày, sợ nàng mềm lòng, nói, chuyện này Nhuyễn Nhuyễn sẽ không nhúng tay, ta sẽ đến xử lý, Nhuyễn Nhuyễn, ngẫm lại về sau. Tương Nhuyễn, Nhuyễn minh bạch Long tỷ ý tứ, nàng phía trước đưa ra sự tình, nói vậy Long tỷ đã đủ suy xét, không sai, đến lúc đó thành lập căn cứ, phải đối phó tang thi, nàng còn muốn bước thời giờ quan sát hao phí lực lượng khống chế được những người này sao? Mà những người này, nàng cũng không tin bọn họ sẽ thiệt tình hối cải, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ chỉ ở mặt sau thiết kế chính mình, chi bằng hiện tại làm kết thúc, cũng vì chính mình về sau hài tử sáng tạo một cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Như vậy tưởng tượng, vừa rồi có chút mềm lòng Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, nhìn Long tỷ nói, chuyện này ngươi tới xử lý đi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Long tỷ gật gật đầu, nhìn thoáng qua lão Lý nghiêm túc gật gật đầu, nói, ta sẽ chiếu cố hảo đem tiểu thư. Lão Lý mang theo Tương Nhuyễn Nhuyễn rời đi thời điểm, không có người nhìn đến, Tương Nhuyễn Nhuyễn trên mặt lưu lại một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, dung hợp trên mặt đất. Hết thảy chuyện xưa, từ hiện tại kết thúc, đời trước ràng. Buộc giờ phút này cũng cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn, từ nay về sau, nàng là Long tỷ thê tử, là trong lòng ngực tiểu bảo bảo mụ mụ, không hề là cái kia tâm lý có thù hận, trong lòng có bất an, cho rằng chính mình không có người yêu thương người đáng thương, nàng có nàng ái hết thảy. Nhuyễn Nhuyễn, nghe được mặt sau một tiếng kinh hô, nàng biết là Thiệu Mỹ Tuệ tiếng la, bước chân ngừng lại một chút, lại không có dừng lại, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, khiến cho hết thảy đến bây giờ kết thúc đi. Thiệu Mỹ Tuệ nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn không lưu tình chút nào rời đi, biết đã không có cách nào, hối hận không ngừng, nàng đời này hận như vậy nhiều người, đó là hiện tại trong lòng cũng chưa chắc không có tính kế Tương Nhuyễn Nhuyễn tâm tư, chính là, này hết thảy, sẽ chỉ ở giây tiếp theo kết thúc. Thiệu Mỹ Tuệ nhắm hai mắt lại, Vương Liên ôm Tương Chân Chân, Tương Điền Lượng đột nhiên táo bạo lên, hỏa cầu không muốn sống ném, la lớn, liền tính là ta chết, ta cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh hoảng lên, Long tỷ nhíu nhíu mày, một tay huy qua đi, Tương Điền Lượng đã bị sét đánh thành than cốc, Vương Liên muốn đi cứu Tương Điền Lượng, rồi lại như thế nào có thể cứu, tự nhiên ta cùng hắn chết ở cùng nhau. Tương Chân Chân cười khổ một tiếng, hung hăng nhìn thoáng qua Long tỷ, không muốn chết ở thủ hạ của hắn, thế nhưng là chính mình ngực cất giấu kia đem trụy thủ, dùng sức cắm vào chính mình ngực. Thiều Mỹ Tuệ muốn chạy trốn, Long tỷ lôi đã không chút khách khí tập kích qua đi, hiện giờ này bốn người toàn bộ rời đi thế giới này, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, chính là tóm lại, không cần lại cái này đã biến đổi lớn thế giới tiếp tục đau khổ cầu sinh tồn. Thiều Mỹ Tuệ nhắm hai mắt lại, khóe miệng thế nhưng có một tia giải phóng tươi cười. Xử lý một chút đi, buổi chiều, nguyện ý về sau đi theo ta người chuẩn bị tốt chính mình đồ vật, đi theo ta đi thành phố S căn cứ. Long tỷ phân phó xong lúc sau, liền rời đi cái này địa. Phương, chuẩn bị tiến đến nhìn xem chính mình tiểu nữ nhân, sợ nàng chính mình vẫn là không nghĩ ra, Long tỷ trong lòng biết, Tương Nhuyễn Nhuyễn nói không tồi, kinh thành cùng chính mình không đối phó, hắn tự nhiên không muốn tiến đến, hiện giờ tang thi càng ngày càng cường đại, vì bảo hộ Nhuyễn Nhuyễn cùng chính mình hài tử, có lẽ, làm chính mình cường đại lên, có thể là phương pháp tốt nhất. Long tỷ sau khi rời khỏi, mọi người cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, một bên tùy tay đào hố, đem này bốn người thu thập hảo lúc sau, một bên nói, Long thiếu tướng đây là có ý tứ gì? Có thông minh nhìn hắn một cái, nói, tự nhiên là nguyện ý phù hộ chúng ta, ngươi nhìn xem hiện giờ hiện tại, tang thi như vậy cường đại, chúng ta có Long thiếu tướng che chở, còn không nhiều lắm vài phần sống sót cơ hội, huống hồ thành phố S căn cứ luôn luôn là quân ra nơi, nghe nói nơi đó phòng hộ làm rất tốt, chúng ta đi nơi đó, khẳng định so nơi này tốt hơn nhiều. Mọi người sôi nổi gật đầu, từng người cáo biệt, quyết định trở về thu thập đồ vật, đi theo Long tỷ rời đi. Chỉ trong đám người, có mấy người định trụ bất động, nguyên lai lại là Hà Thanh cùng Tần Nhụy đám người, lại thấy bọn họ mỗi người sắc mặt khó coi, Tần Nhụy nắm tay nghĩ đến, không nghĩ tới hiện giờ Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn đã lợi hại như vậy. Hà Thanh lại là nhìn Long Tỷ, hắn luôn luôn cho rằng chính mình không thua cho người khác, chính là giờ phút này, lại ý thức được chính mình cùng Long Tỷ trên lệch thế nhưng là càng kéo càng lớn, hiện tại hắn như thế nào so được với Long Tỷ một đầu ngón tay, mà cái kia chính mình đã từng cứu tiểu nữ hài, hiện giờ, cũng đã trở nên cường đại. Chỉ có chính mình, nhìn chính mình què chân, Hà Thanh chỉ cảm thấy trong lòng một cổ phẫn nộ trực tiếp dũng hướng đầu, một bên Tần Nhụy tự nhiên đã nhận ra, cẩn thận nói, Hà Thanh, chỉ sợ chuyện này lúc sau, này đem ra căn cứ người đều đi được không sai biệt lắm, chúng ta làm sao bây giờ? Hà Thanh trừng mắt nàng nói, còn có thể. Làm sao bây giờ, tự nhiên là đi theo cùng đi thành phố S căn cứ, chẳng lẽ ngươi tưởng ở chỗ này uy tan thi sao? Tần Nhụy cúi đầu không nói, nàng biết Hà Thanh tâm tình không tốt, mà Hà Thanh tâm tình một khi không tốt ở, chính mình cái này ở hắn bên người người liền biến thành nơi chút giận, này không phải nàng đã sớm biết đến sự tình sao? Không phải nên đã sớm thích ứng sao? Sớm muộn gì có một ngày, chính mình nhất định sẽ làm Hà Thanh giống chỉ cậu giống nhau đối chính mình vẫy đuôi lấy lòng. Mà không phải hiện tại, cao hứng thời điểm hóng hóng chính mình, không cao hứng sự tình cũng chỉ đem chính mình trở thành phát tiết phẩm. Hà Thanh nhìn Long Tỷ rời đi phương hướng, còn có một việc không làm rõ ràng, bởi vì hắn vừa rồi ở Tương Nhuyễn Nhuyễn bên người thấy được Viên Viên một mặt, lúc này Viên Viên quay lại vội vàng, tự nhiên không có chú ý tới hắn. Thành phố S căn cứ. Bất chi bất giác, mọi người đi trước thành phố S căn cứ đã mấy ngày, bởi vì lo lắng Nhuyễn Nhuyễn cho nên Long Tỷ cũng không như thế nào để ở đem ra căn cứ sự tình, nhưng thật ra Tương Nhuyễn Nhuyễn trải qua đã nhiều ngày tu dưỡng, ngược lại trở nên bình tĩnh xuống dưới, dần dần lại khôi phục tới rồi từ trước bộ dáng, giống như ở đem ra căn cứ hết thảy chưa từng phát sinh giống nhau. Thành phố S căn cứ đã không còn nữa đã từng tiêu điều quạnh quẻ, Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ liền ở đã từng chỗ ở xuống dưới, đi theo lại đây những người đó cũng đều từng người an bài chỗ ở. Tương Nhuyễn Nhuyễn đã nhiều ngày Long Tỷ phân phó không chuẩn người khác quấy rầy, thành phố S công việc tất cả đều giao từ Long Tỷ xử lý. Long Tỷ ngày này đang ở an bài thủ hạ người huấn luyện cùng thủ thành sự tình, đột nhiên vừa nhấc đầu liền thấy cửa chỗ lại có một nữ tử chính mỉm cười nhìn hắn. Nhuyễn Nhuyễn, Long Tỷ đứng lên, một bên chờ vốn đang có vấn đề người thức thời cáo từ rời đi, Long Tỷ gật gật đầu, làm từng người đi vội, chính mình lại đi phía trước vài bước, một phen đỡ chính đi tới Tương Nhuyễn Nhuyễn, nói, ngươi như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi, đều là đã hoài thai người, còn như vậy không an phận. Tương Nhuyễn Nhuyễn hơi hơi mỉm cười, đi phía trước đi rồi vài bước, Long Tỷ thở dài, Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới xoay người biểu môi nói, ta này không phải xem ngươi đã nhiều ngày như vậy bận rộn, nghĩ nhìn xem chính mình lại đây có hay không cái gì có thể hỗ trợ, hiện giờ xem ra, ta một phen hảo ý nhưng thật ra, Long Tỷ nghe xong Tương Nhuyễn Nhuyễn như vậy vừa nói, nơi nào không biết nàng kế tiếp muốn nói gì, ninh nàng cái mũi, nói, nếu lão bà đại nhân muốn tới cho ta hồng tụ thêm hương, thân là lão công ta nào có không từ. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Long Tỷ nhìn nhau cười, nhưng thật ra không đề cập tới phía trước sự tình, hai vợ chồng ân ân ái ái ở trong phòng thương lượng sự tình, Long Tỷ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Lão Lý bọn họ đều đi ra ngoài làm việc, bên cạnh ngươi hiện tại cũng không ai, không bằng đi kinh thành truyền cái tin, làm nam cung Nhượng cùng Thiên Thành lại đây giúp đỡ. Ta hiện tại cũng luôn là tinh thần vô dụng. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn trên bàn một đống lớn chờ xử lý sự tình, đau lòng nói. Long Tỷ nghe xong lúc sau, nhíu mày mau, nghĩ nghĩ lại nói, này không tốt lắm đâu. Rốt cuộc Nam Cung Nhượng cùng Nam Cung trong nhà quan hệ là đoạn không được. Tuy nói chúng ta hai người từ nhỏ giao hảo, ta cũng không thể làm nàng khó xử. Thiên Thành rốt cuộc cùng Nam Cung Nhượng là phu thê, tách ra bọn họ ta cũng không đành lòng. Tương Nhuyễn Nhuyễn biết, đây là Long Tỷ không muốn cùng kinh thành liên hệ đầu phố, thở dài, nói, vậy muốn cho ngươi bận rộn, chỉ là hiện tại tang thi cũng trở nên càng thêm lợi hại, ngươi không thể ném tu luyện thời gian, chúng ta mẫu tử hai cái còn chờ ngươi bảo hộ chúng ta đâu. Long Tỷ tự nhiên một phen hứa hẹn, Tương Nhuyễn Nhuyễn lúc này mới từ bỏ, nói, hảo, nhiều chuyện như vậy chờ xử lý, ta liền không quấn lấy ngươi, ta đi ra ngoài đi dạo. Long Tỷ gật gật đầu, nghĩ một đoàn lộn xộn sự tình, hắn cũng xác thật yêu cầu thời gian xử lý, chỉ là, Long Tỷ nhíu nhíu mày, đơn độc phóng Tương Nhuyễn Nhuyễn một người dạo hắn lại cũng không yên tâm. Được rồi, ngươi yên tâm đi, có tiểu quay bồi ta đâu. huống hồ là ở chúng ta căn cứ này, kia còn dám có người trọc ta. Viên Viên cũng hoài hài tử, chúng ta hai cái không giúp được vội, còn không bằng khắp nơi đi một chút đâu. Long tỷ lúc này mới gật đầu, phân phó làm Tương Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận một chút mới thả nàng rời đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Viên Viên ở thành phố S căn cứ đường phố dạo, một đường đi tới, mọi người đều cảnh tượng vội vàng, tự hồ ở bận rộn. Nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn vội vàng gật đầu ý bảo, Tương Nhuyễn Nhuyễn hơi hơi mỉm cười. Ít nhiều mùi mùi ngươi, ta hiện tại mới có thể an tâm dưỡng thai, không có ngươi, chỉ sợ, đứa nhỏ này liền giữ không nổi. Viên Viên chua xót nói. Tương Nhuyễn Nhuyễn cầm tay nàng, nói, tỷ tỷ ngươi nói gì vậy, chỉ cần ngươi hảo hảo sinh hạ hài tử, thì tốt. Rồi, Tương Nhuyễn Nhuyễn nói cũng không nhiều, chính là Viên Viên biết, Tương Nhuyễn Nhuyễn luôn luôn chính là như vậy, cũng không thèm để ý. Đi theo bên người nàng nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn đánh giá này đường phố, nói, tuy rằng Long thiếu tướng có kết cấu, chính là rốt cuộc không phải một sớm một chiều sự tình, chỉ sợ còn muốn loạn chút thời gian. Tương Nhuyễn Nhuyễn tự nhiên minh bạch, gật gật đầu, Viên Viên hiện tại trở nên càng thêm thông tuệ, cũng không chọc người phiền. Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng vui cùng nàng nói chuyện, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn lại rất tưởng niệm Thiên Thành, đương biết chính mình thân phận thật sự sâu, phát hiện Thiên Thành thế nhưng là chính mình đường mùi. Từ trước cái loại này thân cận cảm giác liền càng thêm thâm hậu lên. Nhưng thật ra Vân Thiên Nhai, Tương Nhuyễn Nhuyễn nhấp nhấp môi, nàng tuy rằng đã biết Vân Thiên Nhai là nàng chân chính phụ thân, chính là, lại không biết chính mình nên như thế nào đối mặt hắn, năm đó nếu không phải hắn như vậy ngu trung, có phải hay không mụ mụ liền không cần bị vũ nhục còn bị cầm tù, trong lúc nhất thời, lại nhiều vài tia hận ý, có phải hay không chính mình, hiện tại còn có thể hạnh phúc cùng người nhà ngốc tại cùng nhau. Đời trước như vậy bi thảm trải qua, có phải hay không căn bản sẽ không phát sinh? Này cũng phản phất nhân chi thường tình, ôn nhu rời đi, Tương Điền Lượng cùng Thiệu Mỹ Tuệ tuy rằng đã chết, lưu lại Tương Nhuyễn Nhuyễn lại nhịn không được giận chó đánh mèo cảm xúc. Nhuyễn, Nhuyễn, ngươi làm sao vậy? Viên Viên xem Tương Nhuyễn Nhuyễn hoảng thần, vội vàng hỏi một tiếng. Tương Nhuyễn Nhuyễn phục hồi tinh thần lại, cười lắc lắc đầu, nói, ta không có việc gì, đã nhiều ngày. Chỉ sợ Hà Thanh muốn gặp ngươi rất nhiều lần đi, nghĩ như thế nào? Viên Viên cười cười, ôm bụng, nói, hắn thích lại không phải ta lại làm gì muốn lấy đứa nhỏ này trói chặt hắn đâu. Nếu hắn thiệt tình ái nhân Tần Nhụy, ta sẽ không đi quấy dày bọn họ, huống hồ, ta hiện tại cái này tình huống. Tần Nhụy tưởng đối ta làm chút cái gì, chẳng lẽ hắn còn sẽ giữ gìn chúng ta? Chỉ sợ đến lúc đó, ta thật sự muốn cùng trong bụng hài tử một thi hai mệnh. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhìn Viên Viên, nói, chính ngươi quyết định đi. Nhìn Viên Viên, Tương Nhuyễn Nhuyễn không cấm nhớ tới Vân Thiên Thành, chính là nàng lại không biết, giờ phút này Vân Thiên Thành cũng đã trở thành kinh thành một cái ác mộng, sớm đã đem toàn bộ kinh thành làm cho người ngã ngựa đổ. Nam Cung Nhượng, ngươi đi theo ta. Làm gì, ta làm chuyện gì ai cần ngươi lo. Vân Thiên Thành nhìn mặt sau đi theo nhắm mắt theo đuôi nam nhân câu mày nói. Nam Cung Nhượng cũng không giận giận, chỉ hoàng súng tay cánh tay, nói, ngươi là lão bà của ta, không đi theo ngươi đi theo ai? Ngươi, Vân Thiên Thành dậm dậm chân, oán hận chừng mắt Nam Cung Nhượng, nói, vãn ra gần nhất có hay không động tĩnh gì? Nam Cung Nhượng chỉ chính mình mặt, nhìn Vân Thiên Thành đột nhiên xinh đẹp cười, nói, vậy ngươi nhắm mắt lại. Nam Cung Nhượng hồ nghi nhìn thoáng qua Vân Thiên Thành, tổng cảm thấy nàng sẽ không như vậy quy củ. Vân Thiên Thành ngửa đầu nhìn Nam Cung Nhượng, nói, ngươi không tin ta. Nam Cung Nhượng một bộ không tin bộ dáng, Vân Thiên Thành dậm dậm chân, nói, không tin liền tính, hừ. Vân Thiên Thành liền phải quay người rời đi, Nam Cung Nhượng bắt lấy cái này thẹn quá thành giận nữ nhân, lại lần nữa chỉ chính mình mặt, nhắm hai mắt lại không có nhìn đến Vân Thiên Thành bên miệng, chợt lóe mà qua cười xấu xa. Nam Cung Nhượng nhắm mắt lại, chính là giây tiếp theo, lại cảm giác một cổ lông xù xù cảm giác tiếp xúc chính mình ra thịt. Nam Cung Nhượng giật mình, tự nhiên biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là hiện tại, cùng Vân Thiên Thành ngốc tại cùng nhau thời gian dài, tuy rằng vẫn cứ không có cách nào thích con nhện loại này khủng bố sinh vật, chính là, đối với con nhện tới nói, hắn cũng không có đã từng như vậy sợ hãi. Này chỉ đáng chết sủng vật, chính mình sớm muộn gì có, một ngày muốn sửa trị nó. Nam Cung Nhượng trong lòng đã có quyết định, coi như Vân Thiên Thành đang ở một bên cười trộm thời điểm, lại đột nhiên cảm giác một trận mạnh mẽ, ngay sau đó, kinh ngạc môi đỏ đã bị ít khỏi lạnh lẽo phù thượng, Vân Thiên Thành chừng lớn đôi mắt hung hăng đẩy trước mắt cười xấu xa nam nhân. Ngươi, Vân Thiên Thành tức muốn học máu, người nam nhân này liền sẽ khi dễ chính mình, chán ghét, chán ghét. Nam Cung Nhượng bị Vân Thiên Thành đẩy ra, xem nàng rời đi, nhún vai, cũng đi theo phía sau, trong lòng nhắc đi nhắc lại nói, cũng không biết cô nãi nãi này kế tiếp đi tai họa ai đi. Vân Thiên Thành không vui, trong lòng giận rỗi, tự nhiên đi đường cũng bước chân nhanh hơn, thế nhưng thẳng tắp đụng phải ra tới làm việc đưa đi Yên Nguyệt, đưa đi Yên Nguyệt bị người đụng vào trên mặt đất, đang muốn phát giận, lại nhìn đến là Vân Thiên Thành, nghĩ đến phụ thân lời nói, giờ phút này nàng còn không thể cùng Vân Thiên Thành quan hệ ác liệt, ngay sau đó vừa rồi chợt lóe, mặt qua tức giận biến thành vẻ mặt mỉm cười, này không phải Thiên Thành muội muội sao, như thế nào như vậy cấp, đâm đâu đi. Đưa đi Yên Nguyệt nhẹ giọng nói, một bên tự nhiên hào phóng đối mặt sâu khoan thai tới muộn Nam Cung Nhượng nhìn thoáng qua. Nam Cung Nhượng nhìn đến Vân Thiên Thành cánh tay chảy ra miệng vết thương, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, lại cũng cười nói, Phó Tiểu Thư. Vân Thiên Thành xem hai người mắt đi mày lại bộ dáng, trong lòng càng là phiền muộn, hừ lạnh một tiếng, nói, ta không có việc gì. Vân Thiên Thành ngữ khí không tốt, đưa đi Yên Nguyệt tự nhiên nghe được ra tới. Chính là như thế nào sẽ biểu hiện ra ngoài, cười nói, đây là ai chọc chúng ta Vân Tiểu Thư không vui, ta giúp ngươi đối phó nàng. Vân Thiên Thành nhìn thoáng qua đưa đi Yên Nguyệt, đô đô miệng, đại bá nói cho nàng không cần cùng phó ra người lui tới, huống hồ, nàng cũng không thích đưa đi Yên Nguyệt này một bộ giả mù sa mưa bộ dáng, lập tức liền nói, không có việc gì, ta còn có chuyện làm. Đưa đi Yên Nguyệt gật gật đầu, nói, Vân Tiểu Thư không có việc gì liền hảo. Không nghĩ ta chỉ sợ Vân tướng quân muốn lại đây tìm ta tính sổ a, nếu đã không có việc gì, ta còn có chút việc muốn làm, liền trước cáo tự. Vân Thiên Thành không cho là đúng vất vất tay, nhẫn nại tính tình, nghĩ Vân Thiên Nhai báo cho, không thể treo chọc phó ra người, coi như Vân Thiên Thành phải rời khỏi thời điểm, đưa đi Yên Nguyệt đột nhiên xoay người hỏi một câu, nói, không biết đã nhiều ngày, Vân Tiểu Thư nhưng có thu được Tương Nhuyễn Nhuyễn Tiểu Thư tin tức. Vân Thiên Thành sửng sốt, lắc lắc đầu, nói, không có a, làm sao vậy? Phó Tiểu Thư có tỷ tỷ của ta tin tức sao? Đưa đi Yên Nguyệt tự nhiên lắc đầu, hai phương người lúc này mới tách ra. Vân Thiên Thành nhìn đưa đi Yên Nguyệt vội vàng rời đi bóng dáng một trận kỳ quái. Nam Cung Nhượng sợ soạn cầm, nhìn đưa đi Yên Nguyệt chính đi trước phương hướng. Đây là đi vãng ra lộ, Vân Thiên Thành nhìn thoáng qua Nam Cung Nhượng, không cho. Là đúng nói, kia lại như thế nào, bọn họ vốn dĩ chính là một đường, vãn ra cùng phó ra giao hảo, Nam Cung Nhượng lại cười nhìn nàng, nói, hảo, vừa rồi chưa kịp nói cho ngươi một tin tức, hiện tại nói cho ngươi, nghe xong lúc sau, ngươi khẳng định sẽ không tái sinh ta khí. Vân Thiên Thành câu mày, rõ ràng không tin. Nam Cung Nhượng lúc này mới tới gần nàng, nhỏ giọng nói, căn cứ ta tin tức tìm hiểu, Long Tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn hiện tại đã đến thành phố S căn cứ. Tự hồ còn chuẩn bị ở nơi đó một lần nữa thành lập căn cứ. Thật sự sao? Vân Thiên Thành kinh ngạc nhảy lên, lập tức đụng vào Nam Cung Nhượng cầm. Chính là Nam Cung Nhượng chỉ là nhíu nhíu mày, tự hồ đã thói quen Vân Thiên Thành này phúc lộ mãn hấp tấp bộ dáng. Thật sự, Nam Cung Nhượng thở dài, chính mình địa vị trước nay không cao hơn. Vân Thiên Thành lập tức quên mất vừa rồi không thoải mái, nghĩ mấy ngày nay vẫn luôn không có thu được Tương Nhuyễn Nhuyễn truyền đến tin tức, rất là không an tâm, chính là hiện tại có tin tức, nàng mới cuối cùng thả lỏng xuống dưới, vãn ra gần nhất cũng thực không an phận, liên tiếp cùng mặt khác cổ võ gia tộc liên hệ. Lại nghĩ, đến lúc trước biết thành phố S căn cứ bị tang thi tàn sát dân trong thành thời điểm, nàng lo lắng, hiện giờ, cuối cùng treo tâm có thể thả lại chỗ cũ, nhìn một bên đứng Nam Cung Nhượng, nói, ta muốn đi thấy tỷ tỷ. Nam Cung Nhượng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, chuyện này ta tới an bài đi. Nam Cung Nhượng một đôi hồ ly đôi mắt hơi lóe, gần nhất đưa đi Yên Nguyệt liên tiếp xuất nhập vãn ra, thậm chí còn truyền gia vãn ra vãn thanh muốn cùng đưa đi Yên Nguyệt liên hôn tin tức, xem ra, có lẽ nào đó người vội vã không kịp đãi tưởng đoạt quyền. Nam Cung Nhượng hiện giờ cùng Vân Thiên Thành thành hôn, tuy rằng Nam Cung ra thái độ còn bảo trì trung lập, chính là chỉ sợ thời gian cũng sẽ không dài quá, tóm lại là phải làm ra quyết định. Mà hắn cảm thấy lựa chọn tốt nhất còn không bằng đầu nhập vào chính mình huynh đệ, huống hồ, Long Tỷ nơi đó chỉ sợ có không ít ăn ngon, nghĩ đến Tương Nhuyễn Nhuyễn kia thần kỳ bộ dáng, Nam Cung Nhượng không phải chưa từng có hoài nghi, chính là hắn tình nguyện giúp đỡ tiếp tục giấu giếm đi xuống. Vân Thiên Thành được đến Nam Cung Nhượng khẳng định, tâm tình thập phần cao hứng, một đường đi tới càng là hấp tấp, mấy ngày nay nàng, không có việc gì liền mang theo con nhện cùng thằng lặng đi tăng thi đôi kiếm ăn. Hiện giờ nàng hai chỉ sủng vật lực lượng tăng nhiều, đó là ở kinh thành cũng chỉ có nàng đi ngang lộ phân, không có người nguyện ý cùng một cái có hai chỉ biến dị sủng vật cổ nữ đối nghịch. Đã từng, có một cái cổ võ ra tộc Thiên Kim nhục mạ Vân Thiên Thành cũng không đợi con nhện cùng thằng lằn ra tay, chỉ một cái nho nhỏ cổ trùng khiến cho cái kia Thiên Kim muốn sống không được, muốn chết không xong. Từ đây, Vân Thiên Thành ở cái này trong thành thị, chỉ có trêu cợt người khác sự tích, không còn có người dám cười nhạo nàng là từ nông thôn đến nha đầu thúi. Các gia tộc đều bán cho Vân ra mặt mũi, Vân Thiên Thành chính mình cũng không ngốc, đem nhật tử quá đến tư dễ chịu nhuận, chỉ là trong kinh thành mặt có nhi tử đều công đạo, không thể trêu chọc Vân Thiên Thành, sợ Vân Thiên Thành trực tiếp đem nhi tử cấp lộng mất mạng, mà có nữ nhi nhân ra càng là không muốn cùng Vân Thiên Thành lui tới. Sợ Vân Thiên Thành đem nữ nhi làm cho càng chuyện xưa cái kia Thiên Kim một cân, quét hết mặt mũi không nói, còn ném vào gia tộc mặt mũi. Uy, uy, ngươi đi chậm. Một chút lạp, Vân Thiên Thành nhìn phía trước bước chân đột nhiên nhanh hơn Nam Cung Nhượng. Nam Cung Nhượng lại nín thở ngưng thần, bởi vì hắn cảm nhận được phụ cận có một cổ làm hắn thật không thoải mái hơi thở. Đây là có chuyện gì? Một bên lôi kéo Vân Thiên Thành, bước chân bay nhanh. Có nguy hiểm. Nam Cung Nhượng không có thời gian giải thích quá nhiều, Vân Thiên Thành cũng một ngưng mi, không nghĩ tới, bây giờ còn có người muốn tìm nàng sự tình a, lôi kéo Nam Cung Nhượng, nói, sợ cái gì, tiếp theo liền nhìn phụ cận, quát, này đó cái quy tôn tử, lăn ra đây cho ta. Vân Thiên Thành hơi hơi đôi mắt vừa động, không nghĩ tới những người này còn không có đạt chịu giáo huấn, đến bây giờ còn không ngừng nghĩ, hảo, kia liền hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Nam Cung Nhượng cũng nên mày, những người này, thật sự thật quá đáng. Nam Cung Nhượng nhìn thoáng qua Vân Thiên Thành hơi hơi mỉm cười, lại thấy nàng ăn mặc chính là tay áo dòng quần áo, này quần áo. Tuy rằng không có phương tiện, chính là vẫn luôn là nàng thích nhất quần áo, bởi vì nơi này mặc chính là cất giấu nàng thích nhất các bảo bối. Vân Thiên Thành lẩm bẩm niệm vài câu, lại thấy kia trong tay áo bay ra mấy chỉ cổ trùng, nguyên lai này mấy chỉ cổ trùng chính là tìm người hảo thủ. Chỉ thấy bọn họ bay ra tới, không bao lâu, từ kia ẩn nấp địa phương liền nghe thấy được động tĩnh, mấy cái hắc y nhân cả người thống khổ bạo lậu chính mình. Cái quỷ gì đồ vật, xem đại gia ta không giết chết. Nó, đám hắc y nhân này từ nhỏ chính là các đại gia tộc huấn luyện giết người hảo thủ, nơi nào sẽ đem này nho nhỏ sâu để vào mắt. Vân Thiên Thành lạnh lùng cười, nói, chết cũng không hối cải. Vân Ngàn Tần không biết từ nơi nào cầm một phen cây sáo, nhẹ nhàng thổi, giống như cố hương hương nhạc, chính là trên mặt đất vài người lại càng thêm thống khổ lên, có mấy người đã đem trên người cào hạ từng khối huyết nhục. Nam Cung Nhượng ở một bên nhìn, tấm tắc sinh ra, sau đó chậm rì rì ngồi xổm xuống thân mình, nhìn mấy người kia còn không buông tay giãy rủa, cười nói, ai, các ngươi như vậy chết chóng, nhưng thật ra ta cũng không hảo cho các ngươi cầu tình. Các ngươi cũng biết, ta này tức phụ chính là từ Nam Cương tới. Lời nói chưa hết, chính là trên mặt đất vài người đều minh bạch hắn ý tứ, Nam Cương cổ thuật chính là tố có nổi danh. Chính là, bọn họ cũng đều là bởi vì chủ tử phân phó làm, như thế nào có thể phản bội chủ tử, liền phải cắn đầu lưỡi hạ đồ vật, không muốn chính mình. Bởi vì này cổ trùng phản bội chủ tử, chính là, hắn tốc độ như thế nào sẽ có Nam Cung Nhượng mau. Nhìn hắn phun ra màu đen thuốc viên, Nam Cung Nhượng như cũ tươi cười đầy mặt. Tiếp theo, dư lại vài người thấy sự không đúng, vừa định kết thúc sinh mệnh, lại bị Nam Cung Nhượng lập tức đều đối phó rồi lên. Tất cả đều học ra thuốc viên, Nam Cung Nhượng tươi cười càng thêm quyến rũ. Chính là, những người này lại trong lòng phát lạnh, không cho rằng sự tình có đơn giản như vậy. Vân Thiên Thành cây, sáo thổi càng thêm vui sướng, những người này khóc khóc lại cười cười, cảm thấy chính mình cả người lại ngứa lại đau. Kia cổ trùng vào thân mình, giống như đang ở gặm cắn bọn họ nội tạng. Cứu mạng, cầu hai vị tha thứ chúng ta một cái thống khoái. Kia hắc y nhân hoảng trụ khí tức, lại vội vàng xin tha. Vân Thiên Thành đô đô miệng, dừng lại cây sáo, chính là trên mặt hồn nhiên tươi cười lại một chút cũng không thay đổi. Kia hắc y nhân thẳng nói đen đuổi, nữ nhân này lớn lên như vậy hồn nhiên, nhưng thủ hạ lại một chút cũng không lưu tịnh. Nói, là ai phái các ngươi tới? Vân Thiên Thành chân trực tiếp dẫm lên kia nam nhân ngực, tuy rằng người tiểu, chính là nàng sức lực một chút cũng không nhỏ, kia hắc y nhân trong cơ thể lại có cổ trùng, cạn là phản kháng không được. Nam Cung Nhượng, thanh thúy thanh âm vừa ra, Nam Cung Nhượng thở dài hai tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một cái chai, cái này chính là hắn gần nhất mới nghiên cứu ra tới bảo bối đâu. Nam Cung Nhượng chậm rãi đổ một giọt ở cái này hắc y nhân bên cạnh một cái nam tử trên người, lại thấy người nọ thế nhưng chậm rãi hòa tan, nói cuối cùng một đinh điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Vân Thiên Thành nhìn dọa ngay người nam nhân, nói, thế nào, thật hảo chơi đi, làm ta ngẫm lại, đây là thứ gì, giống như gọi là hóa thi thủy đi, không nghĩ tới thế nhưng đối người sống cũng như vậy dùng được đâu, thật tốt chơi, các ngươi muốn thử xem sao. Vân Thiên Thành cao hứng hỏi đại gia, tự hồ được đến một kiện hảo ngoạn đồ vật, nghĩ muốn chia sẻ cho đại gia, chính là những người đó đều run rẩy thân mình. Ai nha, các ngươi khẳng định không thích cái này, hóa thi thủy, những người đó vội vàng gật đầu. Lại thấy Vân Thiên Thành ôn nhu nói, này hóa thi thủy quá nhu hòa, không bằng thí nghiệm một chút mặt khác nghiên cứu phẩm đi, chẳng lẽ còn có càng biến thái. Đám hắc y nhân này cho nhau liếc nhau, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Vân Thiên Thành ngồi xổm xuống thân mình, tay nhỏ trắng nõn non mềm, chỉ là cho nhau trọc, sau đó lại kéo cầm, từ hồ bắt đầu tự hỏi hẳn là làm những người này mở miệng. Nam Cung Nhượng lắc lắc đầu, nói, ai, các ngươi ở kinh thành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết ta cái gì tính tình sao? Như thế nào có thể cho phép các ngươi thương tổn thê tử của ta? Nam Cung Nhượng ngữ khí đột nhiên từ lười nhác trở nên lãnh lệ. Những người này nuốt một ngụm nước miếng, bọn họ ở kinh thành nhiều năm như vậy, tự nhiên biết này Nam Cung Nhượng tính tình, hắn từ nhỏ cổ quái, ở y học thượng có rất cao thiên phú, chính là hắn lại cũng là một cái biến thái, nghe nói thích nhất nghiên cứu thi thể, hiện giờ còn đang ở nghiên cứu tang thi đâu, hóa thi thủy quá nhu hòa, không bằng đem bọn họ đều biến thành có thể nhảy tang thi đều hảo. Vân Thiên Thành tự hồ quá độ thiện tâm, chính là nhìn đến nàng ý cười, những người đó lại trong lòng lạnh cả người. Hiện giờ, chẳng những chủ nhân phân phó nhiệm vụ hoàn thành không được, thậm chí liền chết đều làm không được. Là vãng, mới ra âm, này mấy cái hắc y nhân lại trong nháy mắt đều trừng lớn đôi mắt đã chết qua đi. Nam Cung Nhượng ôm lấy Vân Thiên Thành nhìn bốn phía, cảnh giác nói, xem ra, bọn họ muốn thật sự ra tay. Vân Thiên Thành đẩy ra hắn, nói, ai cần ngươi lo, ta sợ bọn họ làm cái gì. Nam Cung Nhượng nhìn nàng một cái, không tán đồng khẽ lắc đầu, nói, ngươi thật sự cho rằng những ngày qua tìm ngươi phiền toái người liền nhiều thế này, thực lực sao? Xem ra bọn họ liền phải ra tay. Ngươi ngẫm lại đi, ngươi bất quá sẽ chút cổ thuật, chính là, kinh thành lại là mấy nhà cổ võ đại gia tộc, ngươi có thể đối phó rồi bọn họ sao? Bọn họ hiện tại bất quá là ở cảnh cáo chúng ta. Xem ra, chúng ta muốn nhanh lên tìm được Long Tỷ cùng Nhuyễn Nhuyễn bọn họ, thương lượng một chút kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Vân Thiên Thành khuôn mặt dùng mình nhiên, tự nhiên biết Nam Cung Nhượng nói chính là lời nói thật, nàng tuy rằng luôn luôn quật cường không nhận thua, chính là cũng không phải ngốc tử, nghĩ đến mới đầu Nam Cung Nhượng nói muốn tìm tỷ tỷ, vốn dĩ cho rằng không có gì đại sự, xem ra là chính mình thiếu lo lắng, lại nhìn ngã xuống mấy cái hắc y nhân. Thế nhưng ở chính mình cùng Nam Cung Nhượng trước mặt động thủ, chỉ sợ vừa rồi liền tính giết chính mình cùng Nam Cung Nhượng, bọn họ cũng không có đánh trả chi lực. Vân Thiên Thành trong lòng phát lạnh, gật gật đầu. Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành tự nhiên sắp sửa đi thành phố S căn cứ chuyện này cấp Vân Thiên Nhai nói, Vân Thiên Nhai tự nhiên đáp ứng, mím môi, muốn cho hai người mang chút lời nói, chính là tự hồ lại cũng không biết nói cái gì đó, huống hồ hiện tại. Cũng không biết bên kia tình huống, vẫn là không cần tùy tiện hành động, cũng không thể làm kinh thành bên này người bắt lấy nhược điểm. Hiện giờ, hai phái tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, hắn không thể từ bỏ. Nếu là từ trước, hắn hộ không được chính mình ái nữ nhân, hiện tại, cũng muốn nỗ lực làm chính mình có năng lực, bảo vệ chính mình nữ nhi, Vân Thiên Nhai âm thầm thề. Nam Cung Nhượng cùng Vân Thiên Thành tự nhiên lặng lẽ khởi hành. Chính là này tin tức tự nhiên truyền tới đưa đi Yên Nguyệt lỗ tai. Lại thấy nàng chừng lớn đôi mắt, thẹn quá thành giận, không nghĩ tới kia hai người thế nhưng không có xảy ra chuyện, kia chính mình mấy ngày nay làm rốt cuộc tính cái gì, hiện giờ nàng thường xuyên xuất nhập vãng ra, vãng thanh cùng chuyện của nàng cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo. Chính là, hiện tại, lại truyền đến hiện tại tin, tức kia hai người thế nhưng có thể chạy thoát, chẳng lẽ hắn thật là mệnh định cường giả, đưa đi Yên Nguyệt sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Tuy rằng thư thượng nói Long Tỷ cuối cùng sẽ trở thành thế giới này cường giả, chính là cũng không có tương Nhuyễn Nhuyễn xuất hiện, hiện giờ, hẳn là như thế nào làm, đưa đi Yên Nguyệt cắn môi dưới. Này tin tức tự nhiên cũng truyền tới phó bác lỗ tai, hắn đi vào nữ nhi phòng, lạnh giọng nói, hiện giờ Long Tỷ đã ở thành phố S căn cứ làm người phụ trách, đưa đi Yên Nguyệt biết phụ thân ý tứ, này thành phố S căn cứ, sớm muộn gì là muốn uy hiếp đến kinh thành, huống hồ hiện giờ hai phái tranh đấu, đến lúc đó Long tỷ như vậy yêu thương thê tử, tự nhiên sẽ đứng ở Tương Nhuyễn Nhuyễn kia một phương, đến lúc đó, chẳng lẽ chính mình, ba ba, ngươi yên tâm đi, ta đều có so đo. Hảo, ngươi trước đem Vãn Thanh đặt ở một bên, nếu lần trước ngươi không có đi thành, kia lần này liền đi, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, cần thiết làm Long tỷ yêu ngươi, đưa đi in. Nguyệt nhíu mày mau, gật gật đầu, phó bác lúc này mới rời đi đi xử lý mặt khác sự tình. Đưa đi in Nguyệt sẽ không trách phó bác, thế giới này người vốn dĩ liền tin tưởng nhân quả thiên mệnh, những cái đó cổ võ gia tộc càng là tôn thờ, bằng không chính mình bất quá tiên chi mà thôi, địa vị như thế nào có thể như vậy cao, hiện giờ càng là chắc ra Long tỷ là tương lai cường giả, phó bác khẳng định sẽ không làm Long tỷ cùng chính mình ly tâm. Đưa đi in Nguyệt nhìn trong gương chính mình, như thế, mỹ mạo làm người tự phụ, Vãn Thanh tuy rằng không tầm thường chính là cũng không phải vận mệnh chọn lựa người, nhắm mắt lại làm hạ quyết định, vãn ra. Vãn Thanh thần sắc quạnh quẻ, từ Vãn Ngọc đã chết tin tức truyền quay lại tới, hắn tâm thật giống như thiếu một khối, liền tính biết Vãn Ngọc chưa bao giờ thích chính mình, chính là hắn vẫn là trước sau đem nữ nhân này đặt ở trong lòng. Hiện giờ, đó là nàng đã chết, chính mình cũng quên không được nàng. Vãn Đức An đương biết Vãn Ngọc đã chết, tin tức tuy rằng cũng là trong lòng rung lên, chính là rốt cuộc so không được Vãn ra quan trọng, hiện giờ biết đưa đi In Nguyệt đối chính mình tâm tư, đã quyết định làm chính mình cùng đưa đi In Nguyệt nhiều hơn tiếp xúc, tốt nhất có thể liên hôn. Nghĩ đến đưa đi In Nguyệt, đó là Vãn Thanh cũng không biết chính mình đối nàng rốt cuộc là cái gì tâm tư, chỉ là cảm thấy nàng như vậy nhu nhược, cùng Vãn Ngọc luôn luôn ở chính mình trước mặt kiên cường không giống nhau, như vậy ôn nhuận nữ nhân. Còn nhớ rõ nàng ở chính mình trong lòng ngực mềm ấm như ngọc. Vãn Thanh nhắm mắt lại, không cấm nhớ tới đã nhiều ngày ngày ngày mộng xuân, mỗi cái trong mộng nữ chính hắn đều biết là ai, từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến bây giờ yên lặng chờ mong, rốt cuộc là đối phó Tử Nguyệt đồng thượng tâm tư. Lã lướt xúc sắc ăn đầu đỏ, tận xương tương tư có biết không? Chậm rãi niệm này vài câu, nhìn trên tay thư tự, thanh tú chữ viết. Vãn Thanh thở dài, nếu nhất định phải ở bên nhau, chính mình thật sự muốn vẫn luôn kháng cự nàng sao? Như vậy nhu nhược lại cao quý mỹ nhân, như vậy nghĩ chính mình cũng không thể thanh toán nàng. Nghĩ nghĩ, Vãn Thanh chậm rãi cầm lấy bút viết xuống một phong thơ, tưởng ước đưa đi in dạng trang thấy, nói cho nàng chính mình tâm tư, lại không biết hiện giờ đưa đi in Nguyệt biết Long tỷ còn sống, đã động mặt khác tâm tư. Đưa đi in Nguyệt thu được Vãn Thanh tin thời điểm, cũng là tâm tình phức tạp. Kỳ thật Vãn Thanh cũng không kém, nhấp nhấp môi đỏ, mặt. Thanh nói, chúng ta vô duyên, muốn trách thì trách ngươi không đủ cường đi. Vân Thiên Thành cùng Nam Cung Nhượng bước lên đi trước thành phố S căn cứ đường xá. Vân Thiên Nhai mệnh lệnh một chi quân đội đi theo. Vân Thiên Thành là hắn chất nữ, tự nhiên làm hắn lo lắng. Huống hồ này từ thành phố S đến kinh thành này đoạn khoảng cách, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vân Thiên Nhai biết Nam Cung Nhượng không có dị năng. Tuy rằng trên người có rất nhiều đối phó tang thi công cụ, chính là song quyền khó địch đàn thi, Thiên Thành bên người tuy rằng đi theo bao quanh cùng tròn tròn này hai chị con nhịn cùng thằng lằn, chính là hắn cái này làm bá phụ cũng khó tránh khỏi lo lắng. Vân Thiên Thành vài lần cự tuyệt không được lúc sau, chỉ có thể ngây ngốc bá phụ yêu cầu người bước lên đường xá. Thiên Thành, chúng ta tốc độ mau chút 3 ngày hẳn là có thể đến thành phố S căn cứ. Nam Cung Nhượng nhìn bản đồ tính ra khoảng cách. Vân Thiên Thành thần thần khắp nơi gật gật đầu, vuốt một bên bao quanh, thở dài, nhìn bá phụ đưa cho chính mình ăn, lần đầu tiên cảm khái bá phụ nhiệt tình. Hiện giờ mặc thế lại qua chút thời gian, tài nguyên cũng càng thêm mệt mỏi lên, kinh thành nguyên lai cũng không hút hàng vật tư hiện tại, cũng bắt đầu bị mấy đại gia tộc tập trung. Vân Thiên Nhai trong tay vật tư tự nhiên cũng là hiểu rõ, lại vì chất nữ không chút nào bủn xỉn. Săn tài nguyên càng là thiếu thốn, bởi vì chưa kịp chữ hàng, kinh thành hiện giờ đi ra ngoài đối dầu mỏ tài nguyên hạn chế càng sâu, Vân Thiên Nhai không thể lấy công mưu tư, mà Vân Thiên Thành cũng cho rằng khoảng cách không xa, xua tay cự tuyệt Vân Thiên Nhai, tiêu phí đại đại giới mua dầu mỏ làm cho bọn họ dùng hành động. Nam Cung Nhượng nhìn Vân Thiên Thành cũng không để ý tới chính mình, thở dài một tiếng, đến bây giờ mới thôi, hắn bò lên trên tức phụ giường cái này, vĩ đại hành động vẫn luôn đều tràn ngập trở ngại, mỗi lần đều phải hao phí rất nhiều não tế bào cùng thể lực, đường mờ mịt lại xa. Xôi, Nam Cung Nhượng chính mình muốn từ từ cầu tác. Vân Thiên Thành trợn trắng mắt nhìn một bên ra vẻ ủy khuất Nam Cung Nhượng. Nam Cung Nhượng, hừ, liền không phải một cái hảo điểu, trong bụng trang đều là hắc thủy. Có mệt hay không? Nam Cung Nhượng cười tủm tỉm nhìn tức phụ, chi kỷ cầm khăn tay giúp Vân Thiên Thành lau mồ hôi. Vân Thiên Thành trợn trắng mắt, sau đó nói, cũng không biết thời tiết này là chuyện như thế nào, thế nhưng càng ngày càng nhiệt, đến lúc đó chỉ sợ không bị tang thi. Ăn cũng muốn phơi đã chết. Một bên dẫn đầu thiếu tướng Ngô Quân cười ha ha. Vân Thiên Thành mím môi, nhìn thoáng qua Ngô Quân, bá phụ nói, Long Tỷ cùng Nhuyễn Nhuyễn ở bên kia căn cứ sơ sơ thành lập, nhất định có rất nhiều không phục người, này Ngô Quân cũng coi như là hắn một cái tâm phúc, nhiệm vụ lần này không đơn giản là an toàn hộ tống nàng cùng Nam Cung Nhượng, càng quan trọng là trợ giúp Long Tỷ thành công lập uy. Tuy rằng Vân Thiên Thành đối chính mình tỷ tỷ tương Nhuyễn Nhuyễn rất có tin tưởng, chính là cũng nghĩ đến Vân Thiên Nhai nói, Long Tỷ nguyên lai thủ hạ cũng chưa, hắn không có đắc dụng người, liền sẽ nơi trốn bị nhục. Vân Thiên Thành tự nhiên lý giải, chính là chuyện này nàng cũng không có nói cho Nam Cung Nhượng, chỉ cho hắn biết cái này đội ngũ là hộ tống bọn họ, rốt cuộc nàng cho rằng, Nam Cung Nhượng hiện giờ vẫn là thuộc về chính phủ cái kia bè phái, mà những người đó quán sẽ dùng đầu óc cho người khác đào hố, này Nam Cung Nhượng nếu là cuối cùng đứng ở chính phủ bè phái, kia chẳng phải là muốn đã thương hại Nhuyễn Nhuyễn cùng tỷ phu sao? Nam Cung Nhượng nếu là biết Vân Thiên Thành như vậy không tín nhiệm hắn, nhất định tức giận lôi kéo Vân Thiên Thành đi trên giường đại chiến 300 hiệp. Ngô Quân nhìn biệt nữ hai người, hắn là Vân Thiên Nhai tâm phúc, tự nhiên biết này vợ chồng son chi gian ái ngươi mâu thuẫn, hắn tuy rằng là cái thô hán tử, chính là lại luôn luôn cũng là một cái kiến miệng, đó là nhìn từ hồ lão đại thô giống nhau nói, cũng chỉ bất quá là một ít không quan trọng sự tình. Chúng ta phải nắm chặt thời gian lên đường, này lại đi chỉ sợ liền đến một cái thành thị, này trong thành thị mặt dân cư nhiều, chỉ sợ tang thi cũng là không ít. Vân Thiên Thành gật gật đầu, xoa xoa cái trán hãn, đi trước thành phố S yêu cầu xuyên qua cái kia thành thị chỉ sợ rất là gian nan. Nam Cung Nhượng phân cho binh lính một ít dược vật, này đó dược vật có thể lẩn tránh một ít cấp thấp tang thi, nhưng là đối tam giai trở lên tang thi lại không có tác dụng, bọn lính đối này đó rất là kinh hỉ, bọn họ luôn luôn ý lại thật thương thật đạn, hiện giờ có này rượt, chính là nhiều một trọng bảo mệnh bảo đảm. Vân Thiên Thành nghĩ nghĩ, từ trong tay áo lấy ra một con màu lam cổ trùng, quyết định làm cổ trùng đi trước cấp tương Nhuyễn Nhuyễn báo tin. Cổ trùng bay nhanh rời đi mọi người tầm nhìn, Ngô Quân nhìn những cái đó cổ trùng, trước mắt sáng ngời, hiện giờ hàng rào điện đều đã định dớt, thông tin là một cái thực nghiêm trọng chướng ngại, mà cổ võ ra tộc những cái đó thông tin phương pháp lại đều là mật không truyền ra ngoài, lại còn có yêu cầu bản thân linh lực, nếu là có thể đem cổ trùng dùng làm thư tự qua lại, nên thật tốt, tiểu thư, này cổ trùng, Ngô Quân vẫn là nhịn không được đã mở miệng. Nam Cung Nhượng nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, này đó cổ trùng nhưng đều là nhà các ngươi tiểu thư bảo bối, ngươi nhưng đừng nghĩ cách. Ngô Quân mắt trong mong nhìn Vân Thiên Thành. Vân Thiên Thành khó xử nói, này đó cổ trùng không hảo dưỡng, này chỉ màu lam thư tự qua lại cổ trùng ta cũng mới hai chỉ. Ngô Quân chưa từ bỏ ý định hỏi, không thể nhiều dưỡng chút sao? Vân Thiên Thành lắc đầu, nói, hiện tại rất nhiều đồ vật đều biến dị, này hai chỉ cổ trùng cũng là biến dị, ta có thể khống chế được, nếu là dưỡng nhiều, nói không chừng liền thành tai họa. Ngô Quân lúc này mới từ bỏ, nhìn phía sau đi theo các huynh đệ, bọn họ lần này ra tới cũng là vạn phần cẩn thận, rốt cuộc hiện tại chữa bệnh điều kiện kém, đơn giản miệng vết thương khả năng cũng sẽ chí mạng, huống hồ kinh thành vật tư hiện giờ bị mấy đại gia tộc lũng đoạn, cổ võ gia tộc càng là cho rằng chính mình mệnh so với người bình thường đáng giá nhiều, mà bọn họ này đó binh lính huynh đệ nhật tử cũng càng ngày càng không hảo quá. Ngô Quân cũng một lòng tưởng đi theo lão đại có thể đề cao địa vị của bọn họ, cũng làm cho bọn họ nhật tử quá đến hảo chút. Thành phố S căn cứ, căn cứ đã bước đầu xây dựng thành công, chính là các bộ phận vận chuyển lại còn không có bắt đầu vận hành, hiện giờ ngốc tại căn cứ người các hoài tâm tư, có một bộ phận cho rằng Long Tỷ đáng tin cậy, còn có một bộ phận chỉ do ở căn cứ hỗn nhật tử, còn có chút người đã hình thành tiểu nhân đoàn thể, có nhất định người phụ trách, thế lực 4/5 tán, Long Tỷ hạ đạt phân phó, làm việc hiệu suất rất thấp. Tương Nhuyễn Nhuyễn đi dạo ở trên đường phố, phát hiện đại gia chỉ là lang thang không có mục tiêu ngồi, bởi vì từng người đồ ăn đã tiêu hao không sai biệt lắm. Những người này cũng bắt đầu chậm rãi có câu oán hận lên, lên đi lại người cũng không nhiều lắm, đều ở tiết kiệm năng lượng, tận lực ăn ít đồ ăn. Cũng không biết khi nào mới có cái chương trình, Còn như vậy đi xuống, ta sớm muộn gì muốn đói chết. Trên đường phố nơi nơi tràn ngập như vậy hữu khí vô lực oán giận. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn những người này trong lòng sáng ngời, đột nhiên nghĩ tới một cái hảo phương pháp, vội vã trở về tìm Long tỷ thương lượng. Đồ ăn vấn đề, người khác không hảo. Giải quyết nàng chính là có biện pháp. Tương Nhuyễn Nhuyễn trở về thời điểm, Long tỷ chính cau mày, không biết nên từ địa phương nào xuống tay, thường lui tới hắn chỉ dùng phụ trách huấn luyện quân đội, hiện giờ trọng trách ở trên người lập tức áp xuống tới, cũng khó tránh khỏi có chút lúng cuống tay chân. Lão công, Long tỷ nhìn đến tiến vào nữ nhân, trên mặt nếp nhăn một mạc mà bình, ngược lại hóa thành sủng nịch mỉm cười, hỏi, làm sao vậy, hài tử còn an ổn đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười, tấm tỉm gật gật đầu, xem Long tỷ mệt nhọc thần sắc chậm rãi đi, đến hắn phía sau vì hắn mát xa phần đầu, Long tỷ nơi nào bỏ được nàng vất vả, giữ chặt tay nàng, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, một đôi tay nhẹ nhàng vỗ về Tương Nhuyễn Nhuyễn bụng, nói, nơi này là chúng ta tình yêu kết tinh. Tương Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt hồng hồng, Long tỷ nhìn kiều mị thê tử, nhịn không được hàm trù nàng môi, trộm đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Trong lúc nhất thời không khí cũng trở nên ái mùi lên. Long tỷ cấm dục nhiều ngày, một đôi tay sớm đã không an phận trên dưới di động. Không được, ta tới là có chính sự. Tương Nhuyễn Nhuyễn đẩy ra trước mắt liền phải tác loạn nam nhân, tim đập lại còn không có khôi phục bình thường, nhảy lên thật mau. Long tỷ ôm trong lòng ngực nữ nhân, bất giác oán hận nói, đứa nhỏ này tới thật không phải thời điểm, cùng ta đoạt nữ nhân. Tương Nhuyễn Nhuyễn bật cười, nói, ngươi an phận điểm đi, đúng rồi, nếu chúng ta quyết định ở chỗ này thành lập căn cứ, hiện tại mấu chốt nhất chính là thành lập một cái chương trình, ta tưởng ngươi làm ra một cái nhà ăn, chúng ta ở kiến một cái nhiệm vụ đại sảnh, đến lúc đó, hoàn thành bất đồng nhiệm vụ người liền có thể đi nhà ăn đổi vật thật. Long tỷ chơi Tương Nhuyễn Nhuyễn non mềm tay nhỏ, gật gật đầu, nói, ta cũng có quyết định này, chỉ là hiện tại căn cứ không an toàn, ta không cho phép có bất luận cái gì nguy hiểm uy hiếp ngươi, chờ ta đưa bọn họ đều sửa trị hảo, chúng ta lại làm tính toán. Này, chính là, hiện tại bọn họ đã đều tiêu cực lãng công, Tương Nhuyễn Nhuyễn câu mày nói, Long tỷ đã nhiều ngày đều thật vất vả, Long tỷ vẫn cứ không đồng ý, chính là bởi vì căn cứ biến số tồn tại quá nhiều, nhân tính nhất khó dò. Không thể đối Nhuyễn Nhuyễn cung cấp ra tới đồ ăn làm tốt hoàn chỉnh bảo mật thi thố, hắn là sẽ không làm ra xúc động quyết định. Hắn lại không có đắc dụng tâm phúc, hết thảy sự tình đều phải trọng đầu lại đến. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn như vậy kiên trì Long tỷ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, ngón tay ở Long tỷ trên tay hòa vòng, sau đó biểu môi nói, hảo đi. Ngón tay nhẹ nhàng vừa động, một ly dinh dưỡng canh đã tới rồi trong tay, nói, cho ngươi. Long tỷ nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn trong tay mùi hương bốn phía canh, trong lòng vừa động, đáp ứng Nhuyễn Nhuyễn giúp nàng ở không gian thành lập nhà ở, chính là bởi vì thời gian vội vàng, lại hiện tại còn không có thực hiện, chỉ lộng một cái đơn giản phòng bếp, chính là cái này tiểu nữ nhân lại như vậy chi kỷ, cũ, cải hầm xương sườn canh nhập khẩu, tươi mới trơn trượt, đó là vừa rồi lao động vất vả cũng tự hồ đảo qua mà quang. Long tỷ uống xong rồi canh, Tương Nhuyễn Nhuyễn đem đồ vật thu vào không gian, đã bị Long tỷ hung hăng ôm lấy, chỉ nghe Long tỷ như thể giống nhau nói, Nhuyễn Nhuyễn, chờ gần nhất thời gian này đoạn sự tình xử lý không sai biệt lắm, ta liền có thời gian bồi ngươi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tủm tỉm gật gật đầu. Viên Viên cũng đặc biệt may mắn chính mình ngay lúc đó thời điểm cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn giao hảo, hiện giờ có Long tỷ cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn che chở, mới có thể làm nàng hiện tại có thể bảo hộ hài tử, làm hài tử hiện tại còn có thể tồn tại. Viên Viên lúc này tâm đối Hà Thanh đã chết đi, người nam nhân này chưa từng có từng yêu chính mình. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, vuốt ve chính mình bụng, cư tuyệt cửa thủ về người thông báo, nói là một cái kêu Hà Thanh người tìm nàng. Tiếp theo Viên Viên liền chuẩn bị đi Tương Nhuyễn Nhuyễn trụ địa phương, lại nghe đến ngoài cửa Hà Thanh kêu to nàng thanh âm. Viên Viên nhìn hiện giờ Hà Thanh, bất giác thật là buồn cười, không biết chính mình lúc trước là như thế nào bị mỡ heo che tâm, thế nhưng thích thượng hắn người nam nhân này, làm chính mình không duyên cớ ở mặt thế ăn càng nhiều khổ. Có lẽ là khi đó hoa nhi vừa lúc, thanh xuân chính diệu, ở chính xác thời gian yêu sai lầm người. Viên Viên ngậm một mạc ý vị thâm trường tươi cười dừng lại bước chân, phất phất tay, làm vốn dĩ chuẩn bị đi lên đuổi đi đi. Hà Thanh binh lính không cần vọng động, cười tấm tỉm nhìn trước mắt màu đen vành mắt nam nhân, không sao cả hỏi, không biết ngươi cái này vĩ đại người phụ trách tìm ta có chuyện gì. Hà Thanh dừng một chút, nhìn trước mắt nữ nhân, hiện giờ nét mặt tỏa sáng, nghĩ đến nhật tử quá đến không tồi, sớm đã không có ở chính mình nơi này đã từng không lưng cúi đầu, trên mặt dạng mẫu tính quang huy, thế nhưng làm hắn cảm thấy mở miệng đều có chút khó xử lên. Chính là nghĩ đến Tần Nhụy kia tái nhợt lại, mỹ lệ dung nhan, nắm tay trưởng, nói, ta muốn hỏi ngươi mượn một ít ăn. Nguyên lai, từ đi vào căn cứ này, Long tỷ các hạng công việc còn ở hoàn thiện, huống hồ cũng chỉ coi chừng một ít chân chính đem hắn coi như người phụ trách người, mà này đó từng người cầm đầu vây cánh, hắn tự nhiên tạm thời không rảnh bận tâm, mà Hà Thanh bọn họ mang đến lương thực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, Tần Nhụy cùng với liên can thủ hạ đều chờ ăn cơm. Viên Viên nhìn hắn, cười như không cười, buốt bụng, nhẹ giọng hỏi, ta không có như vậy đại năng lực. Hà Thanh có chút thẹn quá thành giận, căm tức nhìn nàng, nói, ngươi, Tương Nhuyễn Nhuyễn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi muốn một ít ăn còn không dễ dàng, huống hồ. Hà Thanh lạnh lùng cười, nói, trộm hạt giống của ta, chẳng lẽ không nên có một ít hồi báo đâu. Viên Viên thật sự đối trước mắt nam nhân vô ngữ, đã từng thanh xuân thiếu nữ hiện giờ trên mặt đã có vài phần tang thương, cũng không nghĩ lại nhiều cùng Hà Thanh nói chuyện, nhìn Hà Thanh sau một lúc lâu, mới nói một câu, trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy người vô sĩ. Hà Thanh sắc mặt đỏ lên, trong lòng đã có chút thẹn quá thành giận. Tương Nhuyễn Nhuyễn từ Long tỷ làm công trong phòng ra tới, vừa lúc nhìn đến trước mắt một màn, nên trụ mày, nàng không biết cái này Hà Thanh dốt cục là nhiều ái cái kia Tần Nhụy. Nàng có thể nhìn ra được tới, này Hà Thanh đối Viên Viên đảo không phải chút nào vô tình, chính là, nói vậy chỉ cần có Tần Nhụy, Viên Viên liền vĩnh viễn sẽ không chiếm theo hắn tầm mắt đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua Viên Viên, vô cái gì cảm tình dao động, bất quá như là nhìn một vòng tròn ngoài chuyện xưa, trừ bỏ để ý người, Tương Nhuyễn Nhuyễn luôn luôn dao động rất nhỏ. Nhuyễn Nhuyễn, chính nhất chân chuẩn bị rời đi, Viên Viên nhìn đến trước mắt thanh lãnh Nhuyễn Nhuyễn, bất giác có chút chột dạ, nàng luôn luôn biết Tương Nhuyễn Nhuyễn thanh lãnh, bất giác vuốt bụng có chút lo lắng, nếu là Nhuyễn Nhuyễn thật sự cho rằng chính mình cùng Hà Thanh còn rẫu lịa ngó ý còn vương tơ lòng, còn sẽ đối chính mình có điều coi chừng sao? Sợ chỉ biết đối chính mình thất vọng, hận sắc không thành thép đi. Viên Viên thấp thỏm biểu tình tự nhiên cũng vào Tương Nhuyễn Nhuyễn mắt, Nhuyễn Nhuyễn thở dài một tiếng, trong lòng mềm nhũn, nói, đi thôi. Hà Thanh còn muốn ngăn trụ Viên Viên, chính là thủ vệ nơi này binh lính đã ngăn cản hắn, tuy rằng hắn người mang dị năng, chính là hiện giờ lưu lại nơi này các đều là dị năng hảo thủ, huống hồ còn có người phụ trách bọn họ đồ ăn, bọn họ càng là bán mạng. Hà Thanh chỉ có thể không cam lòng rời đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng Viên Viên một trước một sau đi tới, Viên Viên nhìn phía trước nữ nhân, chỉ thấy nàng mặt mày như họa, tựa hồ lại mỹ lệ vài phần, bất giác trong lòng dùng mình nhiên, Nhuyễn Nhuyễn cứu chính mình cùng hài tử, nàng không hy vọng chính mình bị Nhuyễn Nhuyễn hiểu lầm, vội vàng tiến lên hai bước, há mồm nói, Nhuyễn Nhuyễn, ta cùng hắn đã không có quan hệ. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoay đầu, xem Viên Viên lo lắng biểu tình, nắm lấy tay nàng, nói, ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng ngươi. Viên Viên đôi mắt đỏ lên, nàng kỳ thật chính là thật bình thường tiểu nữ sinh, có chút tiểu tính kế, không ảnh hưởng toàn cục, lại là tâm địa thiện lương, ngay thẳng, nếu không cũng sẽ không bị Tần Nhụy làm hại như thế nông nổi. Tương Nhuyễn Nhuyễn nhìn nàng dáng vẻ này, bất giác buồn cười, nói, hảo hảo chiếu cố hài tử đi, ta chỉ sợ ngươi luẩn quẩn. Trong lòng nhất thời mềm lòng, đến lúc đó chỉ sợ ngươi trốn đều tránh không kịp. Viên Viên gật gật đầu, trở về chính mình nhà ở. Tương Nhuyễn Nhuyễn trở về chính mình nhà ở, lóe nhập không gian, tu luyện một đoạn thời gian thủy hệ công pháp lúc sau, lại đột nhiên cảm thấy trong lòng trống trơn. Thủy Nhi cảm nhận được chủ nhân trong lòng dao động, hỏi, chủ nhân, làm sao vậy? Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, nói, không biết vì cái gì, bụng có chút đau. Thủy Nhi lập tức bối rối, lẽ ra chủ nhân có chính mình chăm sóc, thân mình hẳn là một chút vấn đề cũng không có, tiểu chủ tử hẳn là cũng lớn lên thuận lợi, như thế nào sẽ đột nhiên bụng đau sao? Vội vàng lan tràn ra bản thân cánh tay, thăm hỏi hiện giờ ngồi dưới đất chủ nhân. Một bên tiểu quai cũng mở to mắt, lo lắng nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn. Tương Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng bạch, nàng chính mình cũng rất là lo lắng, phải biết rằng có Thủy Nhi tẩy tinh phạt tủy, đừng nói bình thường bệnh, ngay cả thân thế cũng là bách độc bất xâm, hiện giờ loại này phản ứng, như thế nào có thể làm nàng không lo lắng? Thủy Nhi thăm hỏi Tương Nhuyễn Nhuyễn mạch đập, cũng trở nên có chút lo lắng lên. Đột nhiên nhớ tới đã từng cùng quả táo lão nhân nói chuyện phím thời điểm lời nói, nghịch thiên sửa mệnh người, nguyên bản chính là khó có thể dựng dục con nối dõi, nếu là có, chỉ sợ không ổn. Thủy Nhi đã từng hỏi qua phá giải phương pháp, lại chỉ thấy quả táo lão nhân thở dài, nói, chỉ sợ con nối dõi sinh ra. Ngày, cũng là mẫu tử chia lìa là lúc. Hiện giờ Thủy Nhi nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, há mồm nói lại nói không ra, nàng biết Tương Nhuyễn Nhuyễn đối trong bụng đứa nhỏ này có bao nhiêu coi trọng, nếu là làm nàng không có đứa nhỏ này, chỉ sợ nàng sẽ càng thống khổ, chính là, nếu là lưu trữ, kia chủ nhân chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Thủy Nhi ngạnh trụ yết hầu, những lời này đều nói không nên lời, nhẹ giọng thở dài, không có sự tình, hảo hảo tĩnh dưỡng liền hảo, đại khái là tiểu chủ tử quá làm ầm ĩ. Tương Nhuyễn Nhuyễn tuy rằng có chút lo lắng, chính là rốt cuộc vẫn là yên lòng, rốt cuộc Thủy Nhi chính là trước nay đều sẽ không lừa nàng, lại xem nhẹ Thủy Nhi một tia lo lắng. Thủy Nhi sợ nhiều lời nhiều sai, khó được nói, bên ngoài sắc trời đã chậm, tới rồi ăn cơm thời gian. Tương Nhuyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, vội vàng từ trong không gian lấy ra đã làm tốt đồ ăn, ở trong phòng an trí hảo, qua không lâu, liền thấy Long Tỷ ngậm tươi cười đẩy cửa tiến vào. Tương Nhuyễn Nhuyễn vừa ly khai, suối nước liền trở nên một mảnh lạnh băng, Thủy Nhi đang ở nỗ lực suy tư phương pháp, lại nghe đến tiểu quai thanh âm. Chỉ thấy kia chỉ trước nay cùng nàng không đối phó lão hổ khinh miệt nhìn nàng nói, ngươi lừa nàng. Thủy Nhi vừa nhấc đầu, nói, ngươi như thế nào biết? Lão hổ hừ lạnh một tiếng, rời đi suối nước biên, sau đó lạnh giọng nói, ngươi như vậy lừa nàng, chỉ sợ nàng sẽ càng khó làm. Thủy Nhi như suy tư gì, thanh âm có chút run rẩy, nhẹ nhàng nói, ta chỉ là tưởng chủ nhân quá đến vui. Sướng chút, ta sẽ nghĩ đến biện pháp. Tiểu quay không có dừng lại bước chân, thoát ra không gian, vừa lúc nhìn đến Tương Nhuyễn Nhuyễn ăn cơm. Tương Nhuyễn Nhuyễn làm canh gà làm nó nhắm mắt lại chậm rãi phẩm vị, chỉ là lo lắng nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn. Long Tỷ nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi, làm sao vậy, không thoải mái sao? Nói, đã buông chiếc đũa phóng thường Tương Nhuyễn Nhuyễn cái chán, phát hiện độ ấm vừa lúc, lại nhíu nhíu lông mày. Tương Nhuyễn Nhuyễn lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chỉ là vừa rồi bụng có chút đau, đã làm Thủy Nhi nhìn, nói là không có việc gì, đại khái mỗi ngày thì tốt rồi. Long Tỷ nghe xong lời này, lại một chút không yên tâm, nắm lấy Tương Nhuyễn Nhuyễn tay, tuy rằng không nói chuyện, chính là Tương Nhuyễn Nhuyễn cũng cảm nhận được hắn dao động. Tương Nhuyễn Nhuyễn biết, trước mắt nam nhân ái thảm chính mình, nàng có gì ném nhẫn tâm hắn vì chính mình lo lắng đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu, nhìn Long Tỷ mấy ngày nay bởi vì mệt nhọc gầy ốm gương mặt, cười nói, hảo, đừng lo lắng ta, có Thủy Nhi chăm sóc ta, ta có thể xảy ra chuyện gì tình, nhưng thật ra ngươi, phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Long Tỷ ân một tiếng, đã nhiều ngày tuy rằng bận rộn, chính là một ngày tam cơm lại đều phải cùng Tương Nhuyễn Nhuyễn cùng nhau dùng, nguyên bản liền không có thời gian làm bạn kiều thê cảm thấy áy náy. Hiện giờ đại khái chương trình đã ra tới, ta cũng sẽ không bận rộn như vậy, chờ cơm chiều qua đi chúng ta liền cùng nhau tu luyện. Tương Nhuyễn Nhuyễn mãn nhãn kinh hỉ, cười tủm tỉm nhìn Long Tỷ, lập tức nhảy tới Long Tỷ trong lòng ngực, Long Tỷ vội vàng ôm kiều thê, sợ nàng có chút không thoải mái, Long Tỷ cười nhìn Tương Nhuyễn Nhuyễn, hôn lên kia kiều nộn môi đỏ, ánh mắt cũng trở nên càng ngày càng thâm. Tương Nhuyễn Nhuyễn cười tủm tỉm đẩy ra hắn, nói, cẩn thận một chút, còn có hài tử đâu. Long Tỷ chỉ có thể thở phì phò ôm Tương Nhuyễn Nhuyễn, thấp giọng nói, ta nhưng thật ra không vội, thật hy vọng đứa nhỏ này sớm một chút sinh ra. Tương Nhuyễn Nhuyễn suy suy cười vài tiếng, nhìn Long Tỷ mắt trợn trắng, người nam nhân này, từ quyết định cho chính mình thành lập căn cứ, liền bắt đầu bận rộn, hai người cũng rất ít thân thiết, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra trốn tránh chính mình, sợ chính mình nhịn không được. Đỏ mặt trợn mắt nhìn liếc mắt một cái Long Tỷ, xem đến Long Tỷ chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn, cảm thấy mấy ngày nay bận rộn chính là có rất lớn tác dụng, vì chính mình hài tử về sau an toàn, còn có chính mình tiểu thê tử hài lòng thuận ý. Long Tỷ ôm chặt Tương Nhuyễn Nhuyễn, thấp giọng nói, tưởng cái gì chuyện xấu đâu. Tương Nhuyễn Nhuyễn ninh một phen Long Tỷ trên eo mềm thịt, làm hắn nói bày lời nói. Long Tỷ nhìn trong lòng ngực tiểu thê tử, chỉ cảm thấy cả người thỏa mãn, ái thê tử, còn có bọn họ chờ đợi hài tử. Tiến không gian tu luyện đi, ta gần nhất thiếu rất nhiều tu luyện thời gian. Tương Nhuyễn Nhuyễn gật gật đầu, hai người chợt lóe thân liền tiến vào không gian, Long Tỷ dựa theo lôi hệ công pháp tiếp tục tu luyện, mà Tương Nhuyễn Nhuyễn thì tại một bên nhìn, nghĩ nghĩ, lại đi phòng bếp làm hảo chút thức ăn đặt ở nơi đó, dự phòng nào một ngày không kịp nấu cơm còn có thể có nóng hầm hập đồ vật ăn. Tương Nhuyễn Nhuyễn bởi vì có thai, không thích hợp có quá dài tu luyện thời gian. Tiểu quai ngồi xổm ngồi ở một bên, ngậm Tương Nhuyễn Nhuyễn váy, ý bảo nàng thiếu hạ chính mình nợ. Tương Nhuyễn Nhuyễn buồn cười sờ sờ đầu của nó, chỉ nghe được tiểu quay nức nở một tiếng, càng là buồn cười. Hảo, ta hiện tại liền cho ngươi làm. Một bên có Long tỷ bất thời giờ thời điểm thu thập tốt thịt, Tương Nhuyễn Nhuyễn chỉ cần phụ trách nấu nướng liền hảo. Tiểu quay ngửi được kia thơm ngào ngạt hương vị, càng là vẻ mặt hạnh phúc. Long tỷ mở to mắt thời điểm, thấy Tương Nhuyễn Nhuyễn còn ở bận rộn, bất giác mãn nhãn ý cười, chỉ là lo lắng nàng có chút mệt nhọc, nắm lấy tay nàng, nói, nghỉ ngơi đi. Tương Nhuyễn Nhuyễn xoa xoa cái trán mồ hôi, lại nhìn đến Long tỷ giờ phút này,